Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Cả một trời thương nhớ, tác giả Nguyễn Khánh My. Cô gái đang ôm di ảnh của mẹ mình khóc tức tưởi kia. Cô có mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh, thân hình không quá gầy nhưng nhìn cô rất yếu ớt. Bù lại gương mặt cô rất xinh xắn, nhưng vì đâu hôm nay cô lại tiểu tụy thế này? Cô là Thảo Vân, sống ở miền Tây sông nước. Cô học rất giỏi, lại rất ngoan hiền. Năm lớp 8, trên đường ba đón cô đi học về, hai bà con đã bị xe lớn đâm trúng ngay giữa lộ. Bà cô tử vong tại chỗ, nỗi ám ảnh đó đeo cô đến tận bây giờ. Người bà dính đầy máu và thiếp lặng đi mà cô ở đó gào thét. Đến năm lớp 10, mẹ cô vì quá nhớ thương chồng nên đã để lại cô một mình nơi đây. Cô đơn, tủi nhục, cô yếu mềm lắm. Dù đã 16 tuổi nhưng cú sốc này thật sự rất lớn. Mỗi khi yếu lòng, cô đều ôm ảnh mẹ trong nhớ nhung mà khóc. Vân đâu rồi? Vân ơi! Dì ba gọi. Dạ con đây. Vào đây ta bảo này. Dạ. Mày nhớ gia đình chú Hải không? Dạ con nhớ. Gia đình chú Hải ở Mỹ về hôm qua, nghe tin nhà mày bị như vậy, cô chú muốn cưới mày cho Hải Đăng. Nhớ Hải Đăng không? Sao phải cưới con hả dì? Ngày trước hai nhà có hứa gả tụi mày lúc tụi mày lớn, mày không biết à? Dạ con không biết. Mặt cô thoáng buồn. Mẹ mày mất, dì muốn lo cho mày có nơi có chốn. 18 tuổi đầu rồi ít hỏi gì đâu. Nghe dì đi con. Dì vừa vuốt tóc Vân vừa nói. Dì ba rất thương Vân, nhưng vì còn con cái lo cho cô đến đây là đủ. Gửi gắm đời cô cho gia đình chú Hải, dì cũng vui lòng. Vì nhà đó giàu mà lại thương Vân. Nhưng dì đâu có biết Hải Đăng ghét Vân đến mức nào. Năm cô học lớp 9, Đăng học lớp 12. Tuy khác trường nhưng vì gần nhà nên hai người có quen nhau. Khi nghe được Đăng cãi lời ba mẹ không muốn sang Mỹ du học nên Vân đành từ bỏ Đăng để Đăng theo gia đình. Vô tình vừa nói chuyện với Đăng hôm trước thì hôm sau Khánh, bạn chung lớp với Vân, đến đưa Vân đi tập múa. Đăng cứ nghĩ Vân lừa dối mình nên một mực căm ghét Vân vì Vân là người Đăng thương nhất. Hai người cũng là mối tình đầu của nhau. Ba ngày sau, gia đình chú Hải đến bất ngờ. Cô chào cô, chào chú, chào Đăng. Cô nở nụ cười gượng gạo nhưng Đăng không bận tâm. Con khỏe không Vân? Mẹ Đăng ân cần hỏi. Dạ con khỏe, để con lấy nước cho cô chú với Đăng. Bưng nước xong, cô ra ngoài sông sau nhà ngồi để người lớn bàn chuyện. Cô đang miên man nhớ lại chuyện lúc trước thì Đăng kêu. Cô giả nai hay quá. Là sao? Gương mặt đáng thương này dụ dỗ bao nhiêu người rồi? Anh nói gì vậy? Xẻ tiền. Nói xong Đăng đi vào để cô ở lại ngơ ngác. Thẩm thoát cô nhìn kỹ bóng lưng Đăng, cao to nhiều quá, đẹp hơn xưa. Chiều đó cô đang rửa chén thì dì ba ra ngồi rửa cùng. Vân à, một tháng nữa dì gả con. Nhanh vậy hả dì? Đây là cơ hội tốt, hàng năm nhớ về dỗ ba mẹ mình là được nha con. Cô gật đầu cho qua chuyện. Rồi từ ngày trôi qua cũng đến ngày cưới cô. Hôm đó cô là người đẹp nhất. Đăng nổi bật nhờ vẻ điển trai vốn có, để biết đám cưới này rình rang ở huyện. Kết thúc buổi lễ, cô chuẩn bị đồ lên Sài Gòn với gia đình Đăng. Phải đây, dì ba kéo cô vào trong. Sao vậy dì? Đây là tiền bên chồng đưa làm đám, còn dư 20 triệu này, cầm đi. Thêm vàng trên người con đang đeo nữa, cần gì thì dùng rình sai. Mày dáng sống tốt nghe Vân, dì ba nghẹn lại. Dì giữ lại đi, con thương dì lắm, dì ba ơi. Cô khóc. Cứ cầm, dì sống được. Đi đi con, đi đi. Dì xua Vân ra ngoài, xách vali cho Vân lên xe. Dì đứng nhìn theo bóng xe của Đăng với vẫy tay. Dì khóc, khóc cho đứa cháu đáng thương của mình. Có gì mà khóc? Đăng và Vân đi xe riêng. Không có gì. Đăng cũng không nói gì thêm, chạy xe thẳng một mạch lên Sài Gòn. Đến nơi, cô bất ngờ vì quá giàu. Biệt thự 4 tấm, có tầng hầm, có cả người làm. Nói chung với cô, mơ cũng không dám. Đem đồ vào nhà. Vâng. Cô mang đồ vào nhà, đồ quá nhiều, cô phải đem từng ít một. Cô chủ, để tôi. Dì giúp việc lên tiếng. Dạ không đâu, con làm được rồi. Dì cứ kêu con là Vân, đừng kêu là cô chủ nha. Dạ, dạ. Thôi mà, đừng dạ. Để dì phụ cho. Dì cười hiền hậu. Dì thứ mấy để con dễ xưng? Dì thứ hai. Dạ, dì hai. Ngay lập tức dì hai có thiện cảm với cô này, dễ thương mà thật thà, ngoan ngoãn nữa chứ. Ai mà không ưng, hiền lành đẹp gái, chứ ai mà như mấy con lúc trước cậu chủ mang về, dì nghĩ bụng rồi thôi. Con ăn gì không, dì nấu? Dạ, thôi khuya rồi, dì ngủ đi, con không ăn đâu. Ừ, thôi con lên đi, chắc cậu đang đợi. Dạ. Lên phòng, cửa không khóa, cô đi vào, lấy đồ của mình xong, cô định đi tắm thì Đăng từ sau lên tiếng. Cô qua phòng kia. Hả? Tôi nói qua phòng kia. Đăng chỉ phòng đối diện. Không phải là... Cô ấp úng. Đừng nghĩ tôi cưới cô là cô ngủ cùng. Nên nhớ, vì thương hại ba mẹ tôi mới mang cô về. Không ba mẹ thì nên biết thân phận. Tôi còn bạn gái tôi, đi qua kia. Anh tức giận mắng xối xả vào cô. Cô dọn đồ qua phòng khác rồi ngồi phịch xuống khóc. Vì đâu anh lại vô cớ như vậy? Lát sau, cô bật đèn lên, phòng này chưa được dọn dẹp. Một mình cô dọn ngăn nắp phòng này lại cũng 3 giờ sáng. Cái phòng như cái nhà, mệt quá, cô nằm xuống thì bật dậy. Trời, 6 giờ sáng rồi. Tắm rửa xong, cô xuống nhà phụ dì hai, dì đã dậy từ rất sớm. Dậy sớm vậy con? Dạ dì, để con lau nhà. Ừ. Đang nói chuyện thì trên lầu có cô gái đi xuống cùng Đăng, cô khó chịu nên mặt có hơi biến sắc. Hôm nay tôi không ăn sáng. Đăng nói rồi đi ra ngoài. Dạ cậu. Dì hai đáp lại. Đó là ai vậy dì? Vân hỏi. Con không biết hả? Dạ không. Con sẽ biết thôi, đừng nghĩ nhiều. Dì xỉu xuống khi nói câu này. Thật ra cô cũng hơi ngợ ngợ, vì hôm qua Đăng cũng có nói rồi. Bạn gái. Tối nay ba mẹ Đăng qua chơi, vừa kịp lúc Đăng về nên cô đỡ khó xử. Đừng nói gì về chuyện tối qua nghe chưa? Đăng nói nhỏ với cô. Cô gật đầu rồi vào bàn nói chuyện với ba mẹ. Đăng lên lầu thay đồ. Lát sau đến giờ ăn, cô lên gọi Đăng. Anh Đăng ơi, xuống ăn cơm này anh. Cô gõ cửa. Đi, diễn trò tốt. Đăng nắm tay cô đi xuống. Cô giật mình tính rút lại, nhưng Đăng giữ chặt. Thấy ba mẹ đang nhìn cô cười. Cô nhìn thẳng vào Đăng cười tươi. Bất ngờ bị ánh mắt cô làm cho đơ người. Hai đứa sống ở đây được không? Mẹ hỏi. Dạ, được mẹ. Hai đứa có muốn đi du lịch không? Không cần đâu, con bận. Này Đăng, biết đâu Vân muốn đi thì sao? Vân, con muốn đi không con? Dạ, không đâu mẹ, anh Đăng bận lắm mẹ. Ngày mai ba mẹ về Mỹ, hai con ở lại sớm sớm có cháu cho ba mẹ sẽ về thường xuyên. Dạ. Tầm 11 giờ ba mẹ về, cô dọn dẹp với dì hai, còn Đăng thì lên phòng với cô gái hôm qua. Cô nhìn lại chiếc nhẫn cưới trên tay rồi cười nhẹ. Dọn xong, cô lên phòng, đứng trước cửa phòng Đăng, cô nhớ về lúc trước. Cô vẫn còn tình cảm với Đăng, còn y nguyên. Bất giác, cô nghe tiếng rên rỉ của cô gái kia trong phòng. Ừ, đêm tân hôn cô ngủ một mình, đêm tân hôn chồng cô ngủ với người khác. Ừ, mang tiếng vợ nhưng chồng cô không là của cô. Cứ như vậy bẵng đi 2 tháng, cô cố nhịn nhục ở đây nhìn chồng mình với người lạ qua lại hàng đêm. Còn cô thì đơn độc bên căn phòng rộng lớn đối diện. Dần dần cô cũng hiểu anh hận cô nên hành hạ cô như vậy. Nhưng nếu anh biết cô còn thương anh thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa? Mở cửa, nhanh đi mở cửa cho tôi. Đăng đập cửa phòng cô inh ỏi. Anh, sao anh uống nhiều vậy Đăng? Đăng kéo cô vào phòng, đóng sầm cửa lại, nhìn thẳng vào ánh mắt vô tội của cô. Cô đừng giả nai nữa Vân, tôi kinh tởm cô lắm cô biết không? Biết không? Anh hét to làm cô sợ. Anh nói gì vậy Đăng? Tên tôi để cô gọi như vậy à? Có chuyện gì anh phải nói chứ, sao anh như vậy? Anh làm em sợ lắm. Cô bấu chặt tay mình. Đăng quay người cười lớn lên. Cô thật sự không hiểu Đăng đang làm gì. Chúng ta chưa có đêm tân hôn nào đúng không? Đăng tiến lại để Vân xuống giường. Anh làm gì vậy Đăng? Đừng mà Đăng. Tại sao lại không? Tôi là chồng cô nên nhớ tôi là chồng cô. Đăng vừa hét vừa xé áo của Vân. Chả lẽ bên thằng đó cô chưa một lần nào? Coi như tôi dùng tiền cưới cô là để mua lại sự nhơ nhuốc này của cô đi. Anh càng lúc càng nhanh, phút chốc quần áo đã được cởi sạch, anh lao vào như một con hổ đói. Anh hôn cô mạnh bạo tới mức cô suýt ngộ thở, dần xuống ngực rồi dần dần xuống phía dưới. Cô bặm chặt môi để tiếng rên rỉ không cất lên. Bất giác, cô thốt lên một tiếng. Đau. Bao nhiêu lần rồi mà còn đau à? Đăng cười khinh rồi nói vừa thở, Đăng đẩy mạnh vào. Nhìn cô khóc, Đăng càng làm mạnh hơn. Đã tới lúc. Một phát anh rút ra làm Vân đứng người lên. Cô còn, còn Trinh. Anh nhìn cô mà không nói nên lời. Cố gắng ngồi dậy cua đổ chạy vào phòng tắm, khóc không thành tiếng. Cô nghẹn lắm vì anh sỉ nhục cô, coi thường cô, khinh bỉ cô, anh hiếp cô. Mở cửa, Vân, mở cửa cho tôi, nhanh lên, có nghe không Vân? Lát sau, không nghe tiếng anh nữa, cô đi ra ngoài. Thất thần, cô ngồi bên cửa sổ đến sáng. Cô đâu có biết, vì hai tháng nay cô không quan tâm đến anh có làm gì cô cũng không hỏi han. Anh vẫn nghĩ cô còn tình cảm với Khánh. Nhưng anh đâu biết, giữa cô và Khánh không có gì, và anh cũng đâu nhớ anh từng nói. Đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi. Hôm nay cô không xuống nhà, dì Hai lên kêu cô cũng không để ý đến, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn đường phố thôi. Cô đang mệt, rất mệt, cô nhớ nhà nữa. Đến tối cô vẫn không ăn gì, chỉ ngồi lì trong phòng. Như thường ngày, 12 giờ đang về, hôm nay đang lại say, lại đưa một cô gái khác về. Vừa lúc Vân đi xuống nhà vì hôm nay muốn ngủ với dì Hai. Cô đi ngang chỉ cúi đầu rồi đi xuống nhà, đang ngoái lại nhìn rồi thôi. Dì Hai, hôm nay dì cho con ngủ ở đây nha dì. Sao hôm nay con không xuống nhà ăn cơm? Con hơi mệt trong người, chứ không có gì đâu. Cô với dì tâm sự cho nhau nghe, cô cũng bộc bạch tình cảm giữa mình với Đăng. Cô khóc. Hôm nay cô xin phép dì Hai cho cô về quê, dì không dám cho. Nhưng cô nói đã nói chuyện với Đăng rồi, cô lấy vài bộ đồ bắt xe về quê. Trên đường về, cô không chợp mắt, cô chỉ dựa đầu vào cửa sổ và nghĩ về Đăng. Cô mềm yếu thế cơ mà. Vân đâu rồi gì? Vân nó về quê rồi. Ai cho cô ấy đi? Đăng tức giận hét lên. Nó bảo nó xin con rồi, mà chắc nó nhớ nhà cho nó về có sao đâu con. Tôi không thích, lần sau nếu có nhớ gọi tôi. Đăng dùng dàng đi lên phòng Vân, xem trong tủ áo còn đồ hay không. May quá vẫn còn ở đây. Suy nghĩ về chuyện hôm qua, anh thấy mình rất quá đáng. Như lòng tự trọng một thằng con trai không cho phép anh xin lỗi cô. Ở nhà dì ba, cô rất mừng khi thấy cô về. Họ ríu rít ôm lấy cô khóc. Dì ba không ngừng la mắng khi thấy cô ốm. Ở đây bình yên quá, cô muốn ở lại mãi được không? Đã 3 ngày rồi Vân vẫn chưa về. Anh lấy xe chạy về quê tìm cô. Vắng cô, anh có chút gì đó thiếu thiếu. Anh đang nhớ cô không? Anh đang nhớ cô? Không đúng. Anh quay đầu xe lại, gọi về nhà Vân. Alo, dì ba nghe máy. Con đang nè gì? Cho con gặp Vân. Mày đợi gì chút? Có chuyện gì hả anh? Cô đi không nói một tiếng, cô cầm à? Em xin lỗi, em sợ anh không cho. Lấy đồ về nhà nhanh lên. Em ở đây 1 ngày nữa được không? Nhanh, em biết rồi, chiều nay em sẽ lên. Cô vào trong lấy đồ rồi chào mọi người để về. Sao có loại người quá đáng thế chứ? Ngày hôm sau, cô về đến nhà, dì Hai ra mở cửa cho cô. Dì mừng lắm, cô ngồi với dì một tí rồi lên phòng, đang cũng vừa từ phòng bước ra. Anh hỏi, chuyện hôm đó, cô quên chưa? Có gì đâu, mình là vợ chồng mà. Cô cười. Đừng quên, ba mẹ tôi muốn chứ tôi không muốn, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa và trước mặt mọi người. Nụ cười của cô bị dập tắt bởi câu nói của Đăng. Vợ danh nghĩa sao? Chỉ là danh nghĩa thôi sao? Cô ừ cho qua rồi mang đồ vào phòng. Suy nghĩ lại câu anh nói cô rất tủi, vừa treo đồ lên cô vừa khóc. Hôm nay Vân đang phụ dì Hai dọn cơm thì có cô bạn Đăng vào nhà. À không, bạn gái Đăng. Dì Hai nói cô ấy tên là Kha, không chào hỏi ai mà đi thẳng lên phòng, quá đáng. Lát sau đang về thì Kha xuống ăn cơm, vặn vẹo suốt bữa ăn dì Hai và Vân không ưng một tí nào. Em, Vân đang lên phòng thì Kha kêu. Dạ, em ở nhà này bao lâu rồi? Dạ, gần 3 tháng. Em có bạn trai chưa? Dạ, em có chồng rồi. Chồng, chồng em là ai? Dạ, là Đăng. Em giỡn hả em? Cô ấy cười lớn làm Vân ngượng lại. Em mà là vợ Đăng, đằng nào có vợ đâu em, nhẫn còn không đeo, ảnh còn không có mà treo kìa. Cô đứng ngây ra đó nhìn Kha quay đi, nhưng cô không biết rằng Kha đang chọc tức cô vì biết cô là vợ của Đăng. Cô đi vào phòng mặt ủ rũ, buồn không, buồn chứ, đau nữa, cô ngồi thử ra đấy, trong đầu cứ bị ám ảnh câu nói của Kha. Đột nhiên, nghe bên ngoài có tiếng nói đang vang lên. Anh nói đi về, anh cho em ở lại đi mà, anh. Chẳng lẽ anh không muốn em sao? Cô mở cửa nhẹ nhàng nhìn ra. Cô không biết là Đăng đã thấy. Đăng chuyển giọng. Thế thôi, vào phòng nhé, anh thương. Em yêu anh. Kha hôn Đăng. Chứng kiến cảnh đó ai mà không đau, huống chi cô còn vương tình mà, làm sao khỏi. Ngày hôm sau, cô dậy sớm vì cả đêm không ngủ được. 4 giờ, cô xuống nhà dọn dẹp hết tất cả. Đến 5 giờ, cô ra ngoài ghế đá ngồi. Cô nhớ ba, cô nhớ mẹ, cô khóc. Sương buổi sáng đẫm lên áo khoác mỏng của cô, lòng cô lạnh. Cô muốn ôm mẹ ngay lúc này. Sao cô ngồi đây? Anh, sao cô khóc? Đâu có, tôi đâu có khóc đâu. Nói, sao lại khóc? Anh à, đi đâu vậy? Em không ngủ được nè. Kha đi ra níu tay Đăng. Kha vòng qua cánh tay trái của Đăng nũng nịu. À, thấy rồi, đúng rồi, anh đâu hề đeo nhẫn cưới. Nhìn bàn tay anh và Kha đan xen nhau, làm tim cô nhói lên từng cơn. Nước mắt ở đâu rơi xuống, kèm một nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Đăng đã thấy giọt nước mắt và nụ cười đó. Đăng nhíu mày lại, không hiểu vì sao, định hỏi thì cô đứng dậy. Tôi đi vào nhà trước, anh chị cũng vào đi, lạnh lắm. Ý của cô đã rõ quá rồi còn gì, chồng mình đứng cho người khác ôm ấp, còn cô thì bị bỏ quên, xót xa quá. Cả ngày hôm đó Đăng không đến công ty làm, Kha cũng vậy, cũng ở nhà theo Đăng. Anh chị vào ăn cơm. Em đem ra đây hộ chị đi, chị không ăn mà không có Đăng. Đăng đang xem tivi rồi. Dạ. Cô phải vào trong dọn ra cho họ ăn, dì hai bực tức chỉ muốn tát con đó một phát. Ăn xong cô lại phải dọn, đĩa thịt kho tàu còn đầy, rau xào cũng vậy, canh cũng vậy, đã vậy cơm không đụng một hột, dọn ra làm gì, còn hắc ám. Vẫn không nửa lời than trách, cô dọn dẹp xong thì lên phòng. Cô mệt rã người ra, không thể nào tả được, cứ lơ lửng trong người khó chịu làm sao. Cô nằm ì trong phòng đến trưa ngày mai, vì cô khóa phòng nên không ai vào được. Gõ cửa cô cũng không nghe, cửa quá chắc chắn đang không phá cửa được. Kêu thợ lại mở khóa cũng không được, vì còn cái then cài, cô cũng đã cài lại luôn. Dù biết mọi người đang làm gì, cô vẫn không quan tâm. Có tủ lạnh nhỏ trong phòng, cô thấy có sandwich, có sữa, có bia, là dì hai đã bỏ vào cho mỗi phòng. Tắt hết đèn, khóa luôn chốt cửa sổ, cô một mình trong phòng nốt cạn hết 6 lon bia. Vân ơi, cô lại say chèm bẹp rồi lan ra ngủ à? Tối đó cô giật mình dậy vì trong người nóng quá. Vào toilet tắm sơ qua rồi xuống lầu, dì hai chạy lại với cô. Trời ơi, sao con nóng quá vậy Vân? Con không sao dì ơi. Người giã như cọng bún này, dì nấu cháo con ăn nha. Dạ thôi, con ăn cơm là được rồi. Đang ngồi cạnh dì hai ăn cơm thì Kha đi xuống, đi thẳng lại bàn ăn ngồi đối diện với cô. Kha khiêu khích. Sao, thấy chưa, ảnh đâu hề quan tâm em. Có tội nghiệp đến mấy thì cũng chỉ là con bán rẻ tiền. Này cô kia, cô ăn nói cho đàng hoàng. Tôi nói với thằng Đăng nó đuổi cổ cô bây giờ cô tin không? Dì hai tức giận. Tôi thách. Nói xong con Kha bỏ qua sofa ngồi, cô ở đầy nước mắt chan cơm. Hôm sau, cô xin đi siêu thị với dì hai, thì ra Sài Gòn nó nhộn nhịp như vậy. Đang đi thì gặp Kha cặp kè với một thằng đàn ông khác, giá ơi là già. Dì hai chỉ trỏ nói vài câu, rồi thôi cô cũng không thèm nói tới. Không biết ai mới là con rẻ tiền. Sao trong phòng mà khóa cửa suốt vậy? Vì anh nói chúng ta không phải vợ chồng, vì anh nói tôi không được xen vào cuộc sống của anh, thì làm ơn anh cũng như vậy đi. Đừng ép tôi có được không? Anh có tôn trọng cuộc hôn nhân này đâu mà anh nói. Nhẫn, anh còn không đeo mà. Cô không còn sức la hét nữa, cô quỵ xuống sàn nhà, mặt cô đẫm nước mắt. Cô còn đang bệnh mà, Đăng đã biết vì sao sáng hôm trước cô lại cười như vậy. Đăng ngồi xuống với cô. Sao lại nói như vậy? Cô còn yêu tôi sao? Tôi? Còn yêu không? Thảo Vân? Không, tôi không còn yêu anh, từ lâu rồi. Vậy những lời cô nói nãy giờ là giả dối? Đăng đứng dậy hét lên. Không, nó là thật. Ánh mắt cô nhìn Đăng thật sự rất chân thành. Nó là thật, nhưng cô nói cô không yêu Đăng. Đăng đứng ngây ra đó, còn cô thì bỏ xuống phòng dì hai, mâu thuẫn quá. Dì hai, dì biết tiệm điện thoại ở chỗ nào không dì? Con muốn mua hả? Dạ, con muốn mua. Đi siêu thị xong dì đưa mày vô thế giới di động mua. Dạ. Tiền của dì ba cho cô lấy mua điện thoại vì dì ba có dặn nên mua để dì liên lạc. Có sim đầy đủ, cô về nhà gọi ngay cho dì. Alo, con Vân nè dì ba. Vân hả con? Này là số con hả? Dạ số con, mai mốt có dì gọi số này cho con. Ê mà thằng Khánh, con nhớ thằng Khánh không? Dạ con nhớ chứ. Nó ở Sài Gòn mới về hôm bữa, nói mày chừng nào gọi về thì lấy số điện thoại nó đưa tao đây nè. Đưa cho mày để gặp, nó làm cái gì trên Sài Gòn tao quên rồi, mày lấy không? Dạ lấy, dì kêu con út gửi cho con nha. Ừ, để tao kêu. Khánh là người bạn thân nhất của cô, lúc cô buồn hay mệt mỏi, chỉ cần Khánh biết là cô muốn gì cũng được. Có số điện thoại cô lấy gọi cho Khánh. Ai vậy ạ? Tôi nè, nhớ không? Vân, Vân phải không? Tưởng ông quên tôi rồi chứ. Sao quên được, bà đang ở đâu vậy? Tôi đang ở quận 7, tôi gần chỗ bà đấy. Bà rảnh bà gặp tôi đi, tôi đón. Ừ, cũng được, tôi nhắn địa chỉ qua cho. Ừ. Cô quay sang hỏi dì hai địa chỉ nhà, rồi nhắn cho Khánh. Chạy lên thay đồ, cô vui lắm vì gặp bạn Bình ở đây. Lại là bạn thân nữa chứ. Cho này, Khánh đưa trà sữa cho cô. À, tôi thèm lâu lắm rồi đấy. Vậy ăn đi. Khánh chở cô trên con SH, xe này tự Khánh mua. Khánh nghỉ học năm 11 lên đây với anh, quản lý nhà hàng cho anh mình. Nhà Khánh cũng giàu, nhưng mỗi tội lười học, giờ phải học bổ túc lại. Kết bạn Facebook với tôi đi. Facebook gì? Chứ bà xài điện thoại gì? Này, cô đưa cái 1280 ra. Ai mua cho bà cái này? Tôi mua, có 300 nghìn à? Thôi lấy cái này xài đi. Khánh đưa cái iPhone cho Vân. Ui cái này đắt lắm, Khánh ơi, tôi cũng không biết xài nữa. Nhà tôi còn cái, coi như tôi với bà đổi. Về cái bạn Facebook lại với tôi nói chuyện cho dễ. Đây, tôi chỉ cho. Khánh chỉ cho Vân dùng điện thoại, dù người nghe có chút hết cơn giận thì đã là 5 giờ chiều. Cô kêu Khánh chở cô về nhà. Hôm nay Đăng đã về nhà từ sớm. Con ơi, thằng Đăng nó vào phòng con đập đồ tùm lum trong phòng đấy. Dì hai ra mở cổng rồi nói. Đập ạ, đập gì vậy cô ơi? Vân chạy lên phòng thấy Đăng ngồi trên giường mặt hầm hầm, vỡ vụn tivi. Miễn ly miễn chai cả tủ kính, gương, tất cả bị Đăng đập bể nát. Tay Đăng còn đang cầm cây côn dài. Anh làm cái gì vậy? Cô đi đâu về? Tôi đi chơi với bạn. Cô biết bây giờ mấy giờ rồi không? Còn sớm mà, cô lắp bắp. Đi với trai nên sợ có đúng không? Đó là Khánh bạn tôi, có gì tôi phải sợ. Người tôi sợ là anh. Tôi, đúng, tôi ghê tởm con người anh. Chưa kịp nói hết câu, Đăng nhào tới hôn cô ngấu nghiến. Cô suýt ngồi thở, đẩy Đăng ra cô tát. Bốp, cái thói này anh học ở đâu? Tôi chán ghét cái cảnh này, tôi khinh nụ hôn này của anh. Anh hôn cô ta, anh bên cô ta cho đã, rồi giờ để những thứ gớm ghiếc đó lên người tôi hả? Đi, đi ra ngoài. Cô lấy túi sách đánh vào người Đăng, rơi điện thoại xuống. À, mới bên trai lại về nên được iPhone kìa, thích chưa nè? Kha nói bóng gió. Đăng quay lại thấy liền cười khinh. Anh nói rẻ tiền, rồi bị cô đẩy lui ra. Vì đẩy nhanh quá, chân cô dẫm kính khắp nhà đến chảy máu. Khóa cửa lại, cô khóc. Không phải khóc vì đau, mà vì anh lại một lần nữa sát muối lên tim cô. Yêu, là khổ vậy sao? Là bị giày vò vậy sao? Cô ngồi ngay cửa khóc, máu cũng dần chảy ra khe cửa xuống dưới. Khai nhìn thấy nhưng không nói cho Đăng nghe, cứ che che rồi kêu Đăng xuống lầu. 10 giờ tối không thấy Vân xuống, dì hai đi lên trên. Bước tới phòng, chân dì dẫm phải máu, máu lan ra rất nhiều. Cậu Đăng ơi, cậu Đăng, chết rồi Đăng ơi. Dì mê máu chảy xuống. Sao? Phòng của con Vân máu ra nhiều lắm, con nhỏ có bị làm sao không cậu ơi? Vừa nghe đến chữ máu, Đăng đứng dậy chạy ngay lên phòng. Máu lan ra rất nhiều, thật sự rất nhiều. Vân, Vân, mở cửa nhanh lên, cô có nghe không hả? Mở cửa đi con ơi, đừng làm gì sợ mà con. Đăng đập cửa rất mạnh. Chân cô bị cắt rất sâu nên mệt lắm. Huống hồ chi đã 3-4 tiếng trôi qua. Cô nghe nhưng không nhúc nhích được. Dáng đứng dậy nhưng lại dùng chân cô ngã khụy xuống. A, tiếng la cô yếu ớt trong phòng làm Đăng giật mình. Vân, Vân ơi, em làm sao vậy Vân? Con ơi con, dì hai khóc rất nhiều. Còn Kha đứng đó khoanh tay mặt canh kiệu. Lát sau Vân vừa tay mở cánh cửa ra. Vừa mở xong là cô không còn biết gì nữa, cả một khoảng đen xuất hiện trước mắt cô. Đăng tức tốc bế cô ra xe đưa cô đi bệnh viện. chân bị cắt khá sâu nên cần sát trùng và khâu lại. 10 phút sau, bác sĩ ra Đăng và dì Hai vào trong. Cô nằm đó được chuyển nước vì cô bị thêm chứng suy nhược cơ thể. Mặt cô nhợt nhạt nhưng nét đẹp không bị lu mờ chút nào. Đăng thấy mình rất có lỗi. Tôi đưa dì tiền, dì gầm bắt taxi về nấu cháo mang lên cho Vân nha. Còn đem gì thì đem luôn nha dì. Ừ, con ở lại với Vân nha. Vâng. Anh nắm chặt tay của Vân, sao anh lại làm như vậy với cô chứ? Thân cô mềm yếu thế mà, đáng lẽ phải được chở che. Trưa hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy Đăng ngủ gục bên tay mình. Cô nhớ ra mọi chuyện nhưng không giận hờn gì. Cô lay Đăng dậy. Đăng, Hải Đăng. Giọng cô yếu ớt. Vân, em ổn không? Anh gọi bác sĩ nhé. Không đâu, tôi ổn. Sao anh ở đây? Sao không về đi? Anh muốn ở lại với em. Tôi không sao đâu, về với Kha đi. Em đừng giận anh nữa được không Vân? Đừng xưng hô với anh như vậy. Anh ôm cô vào lòng, cô khóc. Ngoan, đừng khóc, anh luôn yêu em mà. Thật sao Đăng? Thật, ngoan nào, em ăn cháo nha, anh đút em ăn. Chúng ta sao? Chúng ta vẫn bình thường. Quá đáng, anh cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó riêng cô phải hứng chịu mọi thứ. Nhưng chỉ cần anh nhìn lại và biết mình sai, chỉ cần một câu an ủi, cô sẽ tha thứ cho anh. Tất cả sẽ hóa nhẹ nhàng và hạnh phúc. Vì cô là con gái, yếu lòng lắm, đúng không? 3 ngày sau cô được về nhà, chân cô vẫn còn hơi yếu nên đi đứng khó khăn một tí. Sao con không ở trên phòng đi, dì đem đồ ăn lên cho con. Dạ thôi, con xuống ăn chung với dì. Cô đi từ từ ra ngoài chỗ phơi đồ, lấy đồ đi tắm thì thấy Khánh đứng ở trước. Hù, hết hồn bà này. Ủa trời, chân bà bị làm sao vậy? Có sao đâu, tôi đạp trúng vỏ chai thôi. Tôi thấy nó không đơn giản đâu nha, có nặng không? Không sao, tôi ổn mà. Tôi gọi bà mãi không được, điện thoại hết pin. Này, ha ha, à có hamburger nữa hả ông? Tôi thèm trà sữa mà không biết chỗ mua, may có ông. Ngày nào tôi cũng sẽ đem qua cho bà nha. Ừ, thôi tôi vào nhà nha. Ờ, tôi về quán, bye bye. Quay vào thì thấy Kha ở đó nhìn cô. Phu đã không ưa nên cô cũng không cần nhìn tới. Tối đó Đăng về nhà ăn cơm với cô, Kha cũng ngồi cùng, cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn. Đăng dành hết sự quan tâm cho cô nên Kha tức giận. Anh gắp cái này cho em đi. Tay đâu? Em gắp không tới này. Muốn ăn thì tự lấy. Đăng gắp nhiều đồ ăn hơn cho cô, cả dì Hai cũng cười nói vui vẻ như Kha không có ở đây. Kha đứng dậy vứt điện thoại xuống bàn. Anh quan tâm nó trong khi trai tới tận nhà tìm nó. Đăng cầm điện thoại lên xem rồi nhìn qua cô. Đây là sao? Đăng buông đũa xuống hỏi. Đây là Khánh, Khánh mang trà sữa tới cho em. Anh không mua được. Không phải đâu, Khánh. Khánh cái gì, chân thẳng thế còn tiếp trai được. Quá hay. Kha xe ngang. Gái lứa lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng. Ai tiếp trai thì trong lòng cô biết rõ nha cô Kha. Dì Hai nói. Em hẹn cậu ấy à? Dạ không, Phi đang gọi em không được nên đến tìm em thôi. Ừ, ăn đi. Kha bỏ qua ghế sofa ngồi xem TV. Lát sau dì Hai đem vali đồ của Kha xuống để ngay cửa. Dì làm gì vậy? Dì tin anh Hai đuổi cổ dì không? Là anh kêu, em đi đi. Anh, nó gạt anh như vậy anh không thấy hả? Anh nói em đi ngay. Anh à, nghe em nói. Có gì để nói nữa? Hay muốn bạn trai em tới đón, anh gọi nhá. Anh chờ đi, rồi anh cũng thấy nó phản anh thôi. Dì Hai niềm nở nụ cười tiễn khách. À không, Tiễn Phong. Đăng lên lầu thấy cô nằm đó, anh bế cô. Anh bế cô qua phòng mình. Anh làm gì vậy? Cô giật mình. Sao phòng mình ngủ? Nhưng mà... Ngủ đi, anh ôm ngủ. Em muốn hỏi. Ừ, em nói đi. Anh nói với Kha hết việc là hết việc gì? Em nghe à? Em... Đăng kéo cô vào lòng. Là anh kêu cô ấy về để chiều em tí thôi. Nhưng cô ấy thích anh mà. Kệ cô ấy. Sao nói vậy được, anh đã ngủ với cô ấy. Thôi nào, lúc đó anh hư, em có tha thứ cho anh không? Em tha thứ mà. Vậy cho anh ngủ nhé. Dạ. Thật ra Đăng không đều cáng, chỉ vì lúc đó còn hận Vân nên mới như vậy. Nhưng chỉ duy nhất một lần đó với Kha, lần đầu cũng là lần cuối, vì Đăng luôn nghĩ đến Vân. Anh nhận ra anh rất yêu em, sao lạ nhỉ, đã nhiều năm rồi, chỉ cần gặp em, anh lại dậy lòng. Tình đầu là vậy hả, Thảo Vân? Vừa nói vừa xoa đầu cô, anh là người ấm áp đến vậy à? Cô nghe được hết chỉ là giả vờ. Cô nở nụ cười khẳng định hiện tại cô đang rất hạnh phúc. Hai tuần sau, cô đi đứng bình thường, chân đã được cắt chỉ. Cô và Đăng vui vẻ với nhau suốt hai tuần liền. Phải chăng đây là hạnh phúc thật sự? Hôm nay mình ra ngoài ăn đi em. Nhưng dì Hai đã nấu cơm rồi. Hôm nay anh đưa em đi ăn, hai vợ chồng mình đã đi ăn bao giờ đâu. Vậy cũng được, em đi thay đồ. Ok, anh đợi. Trên xe anh nắm chặt tay cô, nhìn phố đêm Sài Gòn thích quá. Lần đầu tiên được ra đường với anh, kéo kính xuống gió mát rượi. Em đang mát mà, sao kéo lên? Bụi lắm, nhưng em thích. Nổi mụn đó, em thích nổi mụn. Ha ha, thật à, xấu lắm đó nha. Kệ em thích bụi đường. Anh thích công nghệ hiện đại. Liên quan, biết cãi lâu chưa? Đang véo má cô, không thèm nói chuyện với anh. Đến nhà hàng, đang mở cửa cho cô, rồi chạy đi gửi xe. Đứng đó có người vỗ vai cô làm cô suýt la lên. Ơ, Khánh, đi đâu đấy? Tôi đi ăn với chồng tôi nè. Ha ha, đâu, tôi muốn gặp. Đi gửi xe rồi, mà ông. Tôi quản lý ở đây nè. Ha ha, thật không? Ai vậy em? Đang đi đến hỏi mặt không thân thiện. Đây là Khánh nè anh. À, chào cậu. Ừ, hai người bút bàn chưa? Rồi, vậy vào trong đi, lối này. Cô và Khánh cười nói vui vẻ, khiến Đăng khó chịu suốt buổi ăn. Ăn xong cô với anh về nhà cũng đã tối. Cô đi lại mở tủ lạnh lấy nước thì thấy trà sữa chất đầy 3.000 tủ mát. Anh, trà sữa ở đâu nhiều vậy? Em uống đi, ngon lắm. Ngon thật, mãi 2 tuần mới mua cho em. Anh quên mất, nãy lúc mình đi người ta lại giao. À, mà ba mẹ lâu quá không về anh. Ba mẹ bận lắm, chắc vài tháng nữa. Ngày hôm sau đang đi làm, cô ở nhà thì đang lọi về nhớ mang xấp hồ sơ đang bỏ quên ở nhà. Hớt hải chạy đến công ty vì sợ Đăng trễ học. Chị tìm ai? Thư ký hỏi. Em tìm Đăng ạ. Chị có hẹn trước không? Dạ không cần đâu, em là vợ anh ấy. Vừa nói dứt câu, mọi người xì xào bàn tán to nhỏ. Vợ sếp hả? Sếp đâu có lấy vợ? Con này xạo chắc, nhưng trên tay nó cầm hồ sơ sếp kia. Vợ sếp ăn mặc quê mùa thế. Mà có thật không? Sếp mình bảnh thế mà. Đứng nghe chỉ trỏ một lát, thư ký mới đưa cô lên phòng của Đăng. Vừa tới phòng cô định hù Đăng, mở cửa hé ra cô thấy Kha đang ngồi trên đùi Đăng. Em nhớ anh quá, em hôn cái. Đăng không phản ứng, không nói năng gì, chỉ nhìn vào đồng hồ rồi chờ cô tới. Em về chỗ đi, lát Vân vào. Có sao đâu, chưa vào mà, không yêu em à. Em đi về chỗ làm việc đi, nói yêu em đi. Nói đi rồi em về, anh yêu em. Cô không dám bước vào, chỉ để bộ hồ sơ ngay cửa rồi chạy đi. Chạy thật nhanh khỏi hai con người này, chạy thật nhanh qua đám người miệt thị đó. Sao nhói quá. Anh, có hồ sơ ai để đây này? Hồ sơ, Vân. Anh cầm lên rồi ngỡ ra, Vân đã thấy sao? Tại sao anh không nhìn camera chứ? Cô ấy đã đi đâu? Anh gọi cô không nghe máy, cô thất thần đi như thế đến khi đi không nổi nữa. Alo, xỉ ơi, sao con khóc? Trời ơi, sao vậy hả con? Con mệt quá, con đau quá. Mày bị làm sao hả Vân? Nói gì nghe coi. Con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà được không? Cô không nói được gì, chỉ biết khóc. Dì ba gọi lại cho Khánh nhờ Khánh tìm cô. Cô nghe Khánh gọi rồi chỉ chỗ. Cô kể hết mọi chuyện cho Khánh nghe. Khánh muốn đi nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng cô ngăn không cho Khánh đi. 7 giờ tối cô mới muốn về nhà. Ông bận gì thì làm đi, tôi đi taxi về. Tôi đưa bà về được. Thôi, tôi về được mà. Vậy tôi giúp bà đón taxi, tôi cũng đi đón ghệ. Chúc mừng nha, ghệ tôi sẽ có bí mật cho bà. Tôi á, quen hả? Từ từ. Về tới nhà cô đi thẳng lên phòng, Đăng đi lên kéo tay cô. Em đi đâu? Anh hỏi em đi đâu? Em đi với nó về rồi còn mặt khổ với anh. Em đi với ai? Sao? Nó trúng rồi hả? Trúng gì? Nhìn đi. Đăng quăng xấp ảnh cô với Khánh xuống sàn. Em nói đi, chuyện này là sao? Em gặp nó đến giờ mới về, em coi anh là gì cả? Vậy anh coi em là gì không? Cô cắt lời Đăng. Anh xem em là gì khi anh nói yêu thương con đó ở công ty, ôm ấp rồi hôn nhau. Em là thú hay sao mà nhìn không đau? Vậy rồi em đi tìm thằng đó, miễn sao không phải tìm để ân ái như anh. Em để nó khoác vai vậy mà không ân ái. Còn anh, nó hôn anh thì là gì? Anh nói yêu nó thì là gì? Anh chỉ nói cho vui thôi, lời nói đó không nên tin. Vậy còn lời anh nói với em? Em muốn nghĩ sao thì tùy. Anh nói vậy mà nghe được sao đăng? Em còn chưa nói đến anh để cho nó ngồi lên người anh rồi vuốt ve ông. Em còn chưa nói đến anh để cho nó ngồi lên người anh rồi vuốt ve anh. Đàn ông đó là chuyện bình thường, em có cần khó khăn kiểu đó không? Bình thường, em khó khăn. Đúng. Một câu nói rồi quay lưng đi, để lại cô đơn độc. Cô sai hả? Là cô đã sai sao? Từ nay em cứ về đây. Thật sao anh? Ừ, yêu anh nhất. Kha lại quay về, dù cô phải làm sao, rốt cuộc cô là gì trong căn nhà này? Cô khóa chặt cửa lại ngồi đó tự trách mình. Cô yêu anh làm chi dù nhận lấy đau khổ thế này? Phải chi cứ để cô sống bình thường như trước, có phải tốt không? Thời gian tiếp đó là chuỗi ngày cô bị hành hạ đủ kiểu. Kha cứ giày vò rồi cô làm mệt mỏi. Nhưng mà một lần anh an ủi cũng không có. Ngược lại anh còn trách và la cô nhiều hơn. À em sao vậy? Trời ơi, chị không cố ý đâu. Con bị bỏng hết rồi nè Vân ơi. Anh ơi, em không cố ý đâu. Tại Vân múc đầy quá, em bưng canh bị đổ. Đang đi vào thì Kha nũng nịu, có tí cũng khóc. Nói xong anh đi ra sofa ngồi. Cô ấm ức đến mấy cũng chỉ biết lặng tiếng ra ngoài ghế đá khóc một mình. Nín đi con, dì hiểu con mà. Tay đây, dì thoa thuốc. Sao con khổ quá vậy nè? Cô dựa vào vai dì hai cô khóc. Cô nấc từng tiếng như trách anh sao lại làm thế với cô. Anh còn yêu cô không? Đau lòng nhất là khi vừa hôm trước anh khiến cô nghĩ cô rất quan trọng và đặc biệt với anh. Nhưng hôm nay anh lại đối xử như thế. Cô chẳng là ai, chẳng là cái gì đối với anh. Tối đó lên phòng, vừa định đóng cửa thì đang đẩy mạnh cô vào rồi khóa chặt cửa lại. Chưa kịp hỏi gì thì đang hôn chặt môi cô, để cô xuống giường mà cô la hét. Tại sao em làm vậy với tôi? Tại sao? Nó có gì hơn tôi? Sao anh lại làm thế với cô? Anh còn yêu cô không? Đau lòng nhất là khi vừa hôm trước anh khiến cô... Anh điên rồi, anh điên rồi. Đúng, tôi điên đấy. Anh đang hiếp tôi. Cô khóc nhưng đang thì vẫn cứ làm. Đè lên tay cô bị phỏng, cô la lên nhưng anh vẫn không màng đến. Thêm con Kha ở ngoài đập cửa. Cô mím chặt môi vì mỗi lúc càng nhanh thì cô càng đau. Như sự giận dữ của mình, anh trút hết vào lời này. Một tuần sau anh vẫn thế, vẫn hành hạ cô mỗi đêm. Ngày hôm sau thì vui vẻ bên Kha, không màng đến cô như thế nào. Vẫn để cho Kha hành hạ cô không thương tiếc. Đăng, cô vào phòng Đăng. Sao, em có chuyện muốn nói. Ừ, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn, em đùa à? Em nói thật, mình ly hôn đi anh. Không, tôi sẽ không để em ly hôn với tôi. Vậy em sẽ đơn phương. Em nói xong, em về phòng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra điều đó. Nhưng nếu không giải thoát cho nhau thì nỗi đau ngày càng nhiều, càng chồng chất lên và không khoảng trống nào lấp lại được. Hôm nay Khánh hẹn cô ra ngoài, cô đi gặp Khánh nhưng để điện thoại ở nhà. Trang, trời ơi Trang. Vân, mày xanh xao quá, tao nhớ mày quá. Trời ơi, mày quen Khánh đó hả? Tôi đã nói cho bà bất ngờ mà. Bất ngờ thật luôn đấy. Tao nghe nói mày cưới anh Đăng, mày với chồng mày không hạnh phúc. Ừ, tao muốn ly hôn. Hả, mày đừng có đùa chứ. Là thật. À mà Trang, mày giúp tao đi. Mày cần gì? Mày nhắn tin vô điện thoại tao là: em tới chưa? Anh đợi nãy giờ này. Nhanh đi anh. Em tới chưa? Anh đợi nãy giờ nè. Nhanh đi, anh nhớ em, yêu em. Ví dụ vậy, tao để điện thoại ở nhà. Chắc gì chồng mày đọc được. Tao để ở phòng khách, chắc chắn đọc được. Trang lấy điện thoại nhắn tin vào máy cô. Quả thật đang đọc được. Như là Kha đưa cho đang đọc. Anh quăng bể nát cái điện thoại không còn một mảnh nào. Tối đó cô về thấy điện thoại mình văng tứ tung như vậy, cô hiểu anh đã đọc được. Vào phòng tắm ra thì anh ngồi trên giường, đưa cô bản ly hôn đã được đánh máy. Ký đi. Ừ, cô không chần chừ ký thẳng vào đơn. Lẹ vậy sao? Đúng là cô tìm được người mới rồi. Ừ, ngày mai tôi sẽ đem đơn ra tòa. Ừ, càng nhanh càng tốt, phiền anh. Đang bỏ về phòng, cô ở lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Chúng ta phải kết thúc như thế này sao? Là do ai? Đừng con ơi, đừng ly hôn mà con. Con suy nghĩ kỹ rồi dì ơi, con không thể chịu nổi nữa. Con à, hiểu lầm thì sao? Muộn rồi dì. Con đã nói gia đình nghe chưa? Dạ chưa, thôi con lên ngủ, mai còn ra tòa. Đăng yêu cầu làm nhanh nên bên tòa án chỉ một ngày là gọi cô lên. Bước vào cùng Đăng, tim cô như muốn rớt ra ngoài. Hai người đã suy nghĩ chưa? Chúng ta cần giải. Không cần, Đăng cắt lời rồi ký bút. Cô cũng đưa tay ký nhưng nước mắt lại rơi xuống. Đăng nhìn thấy nhưng chỉ cười khinh. Về đến nhà, cô lên phòng thu gom tất cả đồ đạc. Đi ngang phòng Đăng, cô không thể đứng lại thêm giây phút nào nữa, cô sẽ khóc mất. Chạy thật nhanh ra khỏi đây, tiếng nhạc đó như đang nói lên chuyện tình của cô. Tiếng nhạc đó như kết thúc tất cả. Bắt taxi đi đến nhà hàng Khánh, Khánh và Trang ra đón cô, họ thương cho cô gái này lận đận từ lúc nhỏ. Bây giờ mày tính như thế nào? Trang hỏi. Ly hôn là hết. Anh Đăng không đơn giản đâu. Là sao? Ở cái Sài Gòn này ai mà không biết ổng. Ổng là tay chơi đó chứ không phải giám đốc bình thường đâu. Nhà hàng khách sạn, ông mở một chuỗi kìa. Đàn em nheo nhóc. Bà nghĩ bà sống ở đây được không khi mà bà làm ổng giận? Thật sao Khánh? Ừ, hai đứa tôi lo cho bà dễ sợ luôn. Vậy tôi qua Biên Hòa sống. Biên Hòa? Hai đứa la lên. Nghe nói Biên Hòa dễ sống mà. Bà điên hả? Biên Hòa nhỏ như cái lỗ mũi, ông lôi đầu bà ra nhanh như chớp mắt. Đang sẽ không nghĩ vậy đâu, giúp tôi nha. Ngày hôm sau, cô đi bán hết trang sức vòng vàng ba mẹ đang cho. Biết đây là sai, là rất có lỗi, nhưng cô không còn cách nào nữa. Cô không ngờ bán ra rất nhiều tiền, đủ để cô sống nửa đời. Tôi đưa bà đi mua đồ. Đồ gì? Bà thay đổi đi, bà ăn mặc kiểu này ai coi? Trang đưa cô đi mua sắm, nhưng một lần biến hình, cô thật sự rất xinh đẹp. Thật sự, cô cao 1m68, mảnh khảnh, gương mặt vốn đã đẹp từ nhỏ, chỉ cần biết ăn mặc thôi. Bà tính sao khi qua Biên Hòa? Tôi sẽ tìm một chỗ nào đó rồi mở shop hay kinh doanh gì cũng được. Mặt bằng đắt lắm. Tôi nghĩ mình lo được mà, tôi cũng muốn có phương tiện đi lại. Vậy mua xe đi, kêu Khánh đưa đi mua. Xe cũ thôi, không cần mới. Vậy tôi hỏi Khánh thử coi, rồi nói bà. Hôm nay cô đi xem mặt bằng ở Biên Hòa, người ta đang cho thuê căn 2 tấm. Chỗ này êm, mở shop là lý tưởng luôn á mày. Tao thích chỗ này. Có thể dọn vào ở ngay luôn, vì nội thất người ta để lại hết. Một tháng bao nhiêu anh? 7 triệu một tháng nha. Vậy là rẻ rồi đó Vân. Được không? Rẻ, mày hỏi Khánh đi, rẻ bèo luôn rồi. Vậy em thuê, anh làm giúp em cái hợp đồng. Em có thể kinh doanh các thứ ở đây đúng không anh? Ừ, em có thể tùy ý, cần làm giấy phép hay gì đó gọi anh. Dạ, em cảm ơn trước. Phải mất một tháng cô mới tìm được nguồn hàng lấy quần áo rồi xây sửa lại để trang hoàng cái shop. Khánh và Trang phụ cô rất nhiều. Cô cũng đã mua xe SH màu đen, loại mới vì không có xe cũ nào cô ưng hết. Điện thoại cô bị Đăng đập văng mất cái SIM bây giờ mới có dịp cô mua lại. Cô cũng chỉ luôn cái 6 Plus. Cô thật sự muốn thay đổi. Mày khác lắm á nha. Có gì đâu, bị chê nhiều rồi. Ha ha, mà si ba gọi hỏi mày đấy. Khi nào có dịp tao sẽ gọi lại, cứ nói tao vẫn ổn nha. Ừ, mai khai trương rồi, ngủ sớm đi. Ừ, mày cũng ngủ đi. Khánh và Trang ở lại với cô đến hết ngày khai trương. Khách đông lắm, cô chạy muốn không kịp. Vì shop đồ cô bán giá vừa tầm học sinh sinh viên. Chất lượng mà mọi người thích, cái này phải cảm ơn Khánh. Ngày đầu mệt rồi, ăn cơm đi, tao nấu rồi này. Ha ha, cảm ơn nha. Vừa gắp miếng cá, cô đã muốn nôn chạy thẳng vào toilet. Mặt cô tái xanh đi ra. Mày sao vậy Vân? Ta không sao, chắc bị dạ dày. Bà có thai rồi đúng không? Khánh hỏi. Làm sao có được? Mày có bị trễ tháng không? Tao... Cô lấy điện thoại ra xem lịch thì trễ 12 ngày rồi. Trễ 12 ngày rồi. Đi khám đi, tao đưa mày đi. Thôi ăn đi đã, mày không ăn được cá đâu, tao đưa mày đi ăn luôn. Vào tới phòng khám cô ngại vì người ta nhìn cô quá trời. Thai được 3 tuần 8 ngày rồi nha em. Dạ em sao, em nghỉ ngơi nhiều vào nha, tránh bị động thai, ăn uống điều độ vào. Dạ em cảm ơn chị. Có thai lần đầu phải không? Chồng đâu, không đưa đi, Dạ, anh bận. Ừ, sổ nè, có lịch đàng hoàng hết, em nhớ đến khám đều đặn nha, cần gì cứ gọi chị. Dạ, em cảm ơn chị, em về. Ừ. Đi ra cô vừa buồn vừa vui, vui vì có đứa bé an ủi cô lúc này, buồn vì khi chưa sinh ra, nó đã không biết bà nó là ai. Sao rồi Vân? Thai 3 tuần 8 ngày rồi. Thật hả? Trời ơi, tao có cháu, mày phải thương cháu tao nghe không? Biết rồi mà, giờ tao đói bụng quá. Vậy tao chở mày đi ăn. Alo, dì ba. Trời ơi, mày đi đâu? Mày khiến dì lo cho mày quá. Cha mẹ thằng Đăng cũng tìm mày đấy. Hai đứa mày có coi người lớn ra cái gì không? Dạ, con biết sai rồi. Giờ con đang sống rất tốt. Dì muốn lên với con không? Dì rảnh thì dì lên thăm mày. Dì còn tùm lum câu chuyện dưới này nè. Mày khỏe là dì mừng rồi. Dạ. Cô giấu luôn chuyện mình có thai. Cô không nói cho dì biết, sợ dì sẽ nói với gia đình Đăng. Vừa cúp máy cô có số lạ. Alo, alo phải Vân không? Dạ phải. Con đi đâu vậy Vân? Con đang ở đâu? Ba mẹ đón con về. Mẹ em, con đừng giận thằng Đăng nữa. Mà con, sao hai đứa lại ly hôn? Tụi con không hợp nhau nữa. Con xin lỗi mẹ. Con không có lỗi, chỉ cần về đây thôi con. Con không về đâu mẹ. Vậy mẹ gặp con được không? Con, dạ con. Con đang ở đâu? Ba mẹ đến. Cô gửi địa chỉ cho mẹ. Từ đó ba mẹ Đăng qua đến nơi, như là gặp ở quán ăn, không phải nhà cô. Ba mẹ, con, trời ơi Vân. Con xanh sao vậy? Dạ, con khỏe mà. Ba mẹ đến lâu chưa? Không đâu con ngồi đi. Phụ đem lẩu cá, cá kho tộ, cơm niêu, những món ăn cô thích, nhưng nó khiến cô nôn mửa chạy thẳng vào toilet. Con bị làm sao? Cô đưa ra thì ba hỏi. Dạ, không sao. Con không ăn gì sáng giờ nên con buồn nôn tí thôi. Con có thai đúng không Vân? Dạ đâu có ạ. Cái này là cái gì? Chỉ vào sổ khám thai. Con, sao không cho ba mẹ nhận cháu hả con? Không phải con của Đăng đâu. Không phải. Con đi mới có 1 tháng, thai thì gần 4 tuần. Không phải của Đăng thì là của ai? Mẹ khóc. Con ơi, con về nhà đi. Hai đứa làm lại đi con. Dạ không ba, con thụ tinh. Không phải con Đăng, ba mẹ đừng hiểu lầm. Tất cả là tại con phản bội anh ấy nên mới như vậy. Ba mẹ đừng trách Đăng, con cũng xin ba mẹ đừng tìm con nữa. Đây không phải cháu ba mẹ. Con xin phép về. Vân, Vân, mẹ biết con nói dối. Vân. Mẹ đuổi theo cô ra ngoài xe. Con xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Không phải đúng không con, mẹ tin con không phải người như vậy. Xin lỗi mẹ. Cô vừa chạy xe vừa khóc, cô cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng chắc chắn Đăng không chấp nhận. Và cô càng không muốn có liên quan gì đến Đăng nữa. Mày sao vậy Vân? Tao vừa gặp ba mẹ Đăng. Thật hả? Rồi họ nói gì? Họ biết mày có thai không? Biết, nhưng tao... Mày sao? Tao nói là tao thụ tinh. Cái gì? Mày làm vậy là ác làm đó mày biết không? Tao hết cách rồi, tao biết tao sai. Thôi nín, nín đi. Ba mẹ Đăng về nhà, đang từ trên lầu đi xuống cùng Kha. Sao cô còn chưa rời khỏi đây? Mẹ đang tức giận. Mẹ à, con muốn Kha ở lại đây. Không được, mẹ không chấp nhận loại con gái cặp hết thằng này đến thằng khác. Vậy Vân thì sao? Bốp, mày biết gì không mà mày nói. Ba đánh Đăng. Ba đánh con, ba xưng mày tao với con. Đúng, mày là thằng vô trách nhiệm. Tin nhắn mày nói là người tình con Vân hả? Đó là số của nhỏ bạn nó đó. Nó vì muốn mày đến với người tình của mày êm đẹp, nó mới làm vậy. Mày không biết thì đừng ở đó mà nói sằng nói bậy. Mày có cái thói ăn tạp như thế này khi nào? Mày ác với con nhỏ, mày nhẫn tâm mày chà đạp nó như thế nào tao biết hết. Đến nỗi bây giờ con nhỏ có thai cũng không dám nói là của mày. Không những tao đánh mày, tao sẽ giết mày nếu mày muốn. Tao không có thằng con trời đánh như mày. Tao nhục nhã với anh chị thông gia dưới suối vàng quá. Bà hét lên, từng câu từng chữ đều lọt vô tai Đăng không sót một chữ nào. Mắt anh đỏ ngầu lên, là Trang đã gặp ba mẹ Đăng trước đó. Thai, Vân có thai hả ba? Anh lắp bắp. Đúng rồi con ơi, nó xanh xao lắm con ơi. Mẹ khóc tức tưởi. Mày đáng chết, ta sẽ đánh mày. Mày quỳ xuống. Mẹ không can ngăn gì hết, bà chỉ đứng đó khóc. Bà biết con mình sai, không dạy không được. Dì hai xót cho Vân lắm. Dì lấy đồ con Kha đuổi nó ra khỏi nhà. Tôi không đi đâu. Cô đi ngay, cô biết tôi như thế nào rồi đúng không? Mẹ đang khản giọng. Bác, đi. Quỳ gối nửa tiếng để ba đánh đến lưng không chỗ nào lành lặn, anh bước lên phòng như thể ngàn tấn đá đè lên vai. Nhìn con mình như vậy, ba mẹ xót vô cùng. Vào phòng Vân, kế Vân hay ngồi, cây gối Vân nằm, nói làm anh nhớ Vân. Đi đến tủ quần áo anh xem Vân còn sót cái nào lại đây không. Trong tủ trống trơn không còn gì hết. Chỉ thấy mỗi quyển sổ tay nằm dưới chân tủ. Là Vân khi lấy đổ gốc gác quá đã rơi lại quyển sổ. Là đợt mở ra, anh đưa tay lên môi nhíu mày. Nước mắt anh rơi khi đọc từng chữ. Ngày 1 tháng 4, anh đưa cô gái khác về nhà, lại tiếp tục bỏ rơi tôi. Ngày 10 tháng 4, im lặng, tôi sợ sự im lặng, nó là con dao bén cắt dần sợi dây của chúng ta. Sợi dây tình cảm dù có muốn nối cũng không có nối được. 14 tháng 4, cuộc hôn nhân này có nghĩa gì khi nhẫn cưới anh còn không đeo? 15 tháng 4, tôi đã cố gắng nhưng anh không hề lay động, anh vẫn còn nỗi hận đó sao? Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không hề quen Khánh, Khánh đã có người yêu rồi mà. 24 tháng 4, tôi là con gái mà, tôi không đủ mạnh mẽ đấu tranh nữa đâu. 28 tháng 4, tôi chỉ muốn bản thân tôi không là gánh nặng của ai nữa, tôi chỉ muốn mình làm tốt mọi việc, ngay cả việc yêu anh. Nhưng khó khăn quá, hạnh phúc được bao nhiêu trong khi nỗi đau quá nhiều. Ngày 3 tháng 5, kết thúc, chúng ta kết thúc đi. Ngày 10 tháng 5, con dao đó nó đã cắt đến tận cùng của sợi dây rồi, mãi mãi không chắp phá được. Hải Đăng, tôi hận anh. Là anh đã sai, anh sai rồi Vân ơi, anh đã bỏ em một mình chống chọi với mọi nỗi đau mà em không nên gánh lấy. Làm gì để anh có thể bù đắp cho em, làm gì đây hả Vân ơi? Hôm nay Khánh về Sài Gòn, xin anh hai chuyển qua chi nhánh bên Biên Hòa làm để ở cạnh Trang và Vân. Trang thì đang ở cùng Vân vừa phụ bán, vừa giúp Vân trong thời gian mang bầu. Tìm đâu ra những người bạn như thế này? Tao tính mướn thêm nhân viên, có một đứa bán không xuể. Có tao với mày nữa mà, Trang hỏi. Nhưng mày thấy không, khách từ sáng đến tối bán không được nghỉ trưa. Hàng thì một tuần nhập trên 3 lô, mỗi lô 700 cái, bán thì mệt lắm. Ừ, cũng được, cũng tội con bé nhân viên, vậy mày tính mướn bao nhiêu đứa? 2 đứa nữa, 1 tháng 4 triệu, ok không? Muốn làm ca cũng được. 3 đứa là 12 triệu, tiền nhà 7 triệu, cho 20 triệu đi. Ừ, cũng được, mình lời tới 7% trong đó. Ừ, tao cũng không nghĩ mình may mắn như vậy. Ông trời không phụ lòng người đâu Vân. Đang muốn đi tìm cô, rất muốn đi tìm cô, nhưng từ cách gì mà tìm? Anh đã làm cô đau khổ thế mà. Lý trí bảo một con đường còn con tim đi một nẻo, lý trí càng mạnh mẽ, tim càng đau. Để rồi chúng đấu tranh nhau xem ai là người thắng cuộc. Cuối cùng, có muốn làm theo lý trí cũng sẽ bị con tim đè bẹp một cách phản kháng. Ba mẹ, con... Có chuyện gì? Con muốn tìm Vân, Vân đang ở đâu? Con à, để ba mẹ đi nói chuyện cho. Con muốn tìm Vân, cô ấy đang ở đâu? Anh hét lên. Biên Hòa. Đăng lấy xe tức tốc chạy đi tìm Vân. Anh kêu lính của mình ở Biên Hòa tìm chỗ Vân ở, nhưng không có ảnh, không có bất cứ thông tin gì hiện tại. Có không? Dạ không anh hai. Đợi tao tí. Em nghe anh. Mày đang đâu? Em đang quận 4. Biết nhà hàng XX không? Dạ biết anh. Anh cần gì ở đó? Tìm thông tin thẳng quản lý nhà hàng cho tao. Dạ, ok anh. Hãy cho anh tìm được em. Dù đau đớn anh vẫn nhận. Xin em. Anh khóc. Anh thật sự đã khóc sao? Có rồi anh. Vũ Khánh, 19 tuổi, đang làm quản lý bên này, nhưng xin rời qua chi nhánh Biên Hòa, đường 5. Còn gì nữa không? Chỉ biết có đi chung với hai cô gái, một cô là người yêu, cô kia là bạn. Chỗ ở? Hình như cũng gần đó. À mà anh, lính em có kêu là có số quần áo tụi nó hay lui tới, tên Thảo Vân. 10 giờ khuya, anh tới nơi, lính anh ra đón nhưng anh không ở lại nhậu. Đây, tao thanh toán cho tụi mày, chờ tao đi tìm số Thảo Vân. Anh hai, lâu lâu qua thì chơi với bọn em tí đi. Không. Dạ dạ, để em chở đi. Đi xe tao. Dạ. Chạy dọc đường 5, chỉ thấy nhà hàng của Khánh đang làm. Tìm tầm 30 phút thì có shop Thảo Vân nằm ở đường Phúc Hải. Anh ngồi trong xe nhìn ra. Là em, bóng dáng em vẫn vậy. Em tiểu tụy quá. Tất cả là tại anh. Vì anh đổi xe nên Vân không nhận ra. Đang dọn shop thì Vân buồn hôn, ngồi quỵ xuống. Anh bên trong xe núp xuống, tay bóp chặt vô lăng, anh khóc. Anh hai, anh khóc. Không có, đó là ai vậy anh? Tụi mày bảo kê cái shop này cho tao. Thu nó bao nhiêu một tháng anh? Shop này của vợ tao. Vợ, em xin lỗi, anh hai, em không biết. Hơn 11 giờ Vân mới đóng cửa vì khách đến đông quá. Đang thuê khách sạn dài hạn, mua thêm đồ để ở đây. Dù không sát bên, nhưng nhìn thôi cũng đủ vui rồi. Bẵng đi vài tuần, hôm nay là ngày khám định kỳ cô đi nghe tim thai. Cha lúc nào cũng đi cùng cô. Thải tốt, ta nghe ta mừng ghê á Trang. Ha ha, tốt thì tốt, vẫn phải ăn uống đầy đủ, giờ mày muốn đi đâu? Mình đi lựa đồ cho em bé đi. Biết trai hay gái? Lựa nôi, lựa tất thôi, ai mượn mua đồ? Ừ, đi. Đang theo sát cô, nhưng cô không hề biết, nhìn như vậy, đang xót lắm. Nhưng anh biết, không bao giờ anh được tha thứ. Con nghe mẹ, con tìm được Vân chưa? Rồi mẹ, trời ơi, con gặp nó rồi hả? Không, con không gặp. Chứ làm sao, con chỉ ở cạnh cô ấy thôi. Việc mẹ giao cho ai làm đi, con ở đây. Rồi rồi, mẹ biết rồi, cháu mẹ con phải lo nha. Con sẽ không để ai làm hại cô ấy đâu. Ừ, nhớ gọi cho mẹ thường xuyên nha. Dạ. Hôm nay đang mua súp, cháo, tất cả đồ bổ cho bà bầu, nhờ người đem đến súp gửi cho Vân. Chị ơi, có người giao hàng nè chị. Bé nhân viên nói. Hàng gì em? Em không biết nữa. Ủa, hàng gì ta? Trang ơi, mày đặt hàng hả? Có đâu, mở ra xem đi. Cô mở ra xem thì ngạc nhiên vì toàn đồ bổ cho bà bầu, đặc biệt là cực kỳ đắt. Trang ơi, chạy ra đây cái. Tao đang làm đồ ăn mà. Mày nhìn nè. Trời, sao nhìn sang vậy mày? Ai gửi cho mày hả? Ta không biết, tự nhiên có người lại nói giao hàng. Còn nói là gửi cho chị Vân nữa, bé nhân viên nói. Tao? Được đóng gói kín quá mày, đợi tao chút, tao kiểm tra coi, tiếng Anh ta không dành. Đang làm màn suy nghĩ thì Trang hét lên. Trời ơi, hàng nhập đó, để tao coi. Có cốt nè, 1 triệu 2 nè, 5 triệu, 3 triệu, ôi, cả chục triệu đó Vân. Nước hoa quả đóng chai sẵn nữa nè, ê, xịn quá. Vân, Vân, hả, bị gì vậy? Ai gửi cái này cho tao? Tao có quen ai đâu, không lẽ ba mẹ? Ai thì cũng muốn cho mày mới gửi. Thôi, tao không lấy đâu. Mẹ biết đây là hàng nhập không? Tốt cho con mày chứ bộ. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, tao vô làm cho mày ăn, đừng có điên dùng cái. Cô nghĩ chắc là ba mẹ Đăng đã gửi, chứ không ai mà gửi chứ. Nhưng họ đã biết chỗ thế nào cũng sẽ đến đây. Cô muốn sống yên ổn thôi, làm ơn. Cứ liên tục hàng tuần, gửi cho cô đồ bổ, dinh dưỡng, có cả đồ bầu mẹ Đăng mua cho. Thai ngày một lớn, cô đã mang thai ở tuần. Cô đã mang thai ở tuần 18. Tao thèm ăn thịt nướng quá mày. Ha ha, bầu con trai có khác. Tao với mày đi mua ha. Ừ, để tao lấy xe, hôm nay có Khánh qua ăn nữa. Ừ, vui mà. Hôm nay là cuối tuần đó, mày tính sao? Hôm nay tao nhất định phải xem chính xác. Đi nhanh đi rồi về. Ok mày. Đến 4 giờ chiều thì cô về shop. Cô kêu nhân viên vào trong để cô ở trước nhận đồ. Đúng thật, lát sau có người đem đồ đến. Chị, cho em gửi cho chị Vân. Tôi là Vân, anh là ai? Dạ, chị nhận giúp em cái này, anh hai gửi. Anh hai? Dạ, chị hai, anh hai gửi cho chị. Anh hai nào? Tôi không phải là chị hai, chị ba gì của anh hết. Chị nhận giùm em, anh la em. Kêu anh hai của anh đến gặp tôi. Dạ, dạ. Hớt hải chạy ra xe, Đăng nghe được vừa vui vừa buồn. Tối đó shop đóng cửa thì Đăng đi lại. Để anh, cô đang đem rác đi đổ. Đăng, em gặp anh một lát nha. Vào đi, cô lắp bắp. Bước vào shop, Khánh và Trang bất ngờ nhìn Đăng, nhưng họ tôn trọng nên đi lên phòng để hai người nói chuyện. Sao anh biết em ở đây? Anh nhờ người tìm em. Vậy anh là người gửi đồ cho em suốt thời gian qua. Đúng rồi, con phát triển tốt chứ em? Con, ai là con anh? Em nói gì vậy? Con của chúng ta. Đăng à, em và anh đã hết rồi, đây không phải con anh. Anh không tin, nếu hết rồi thì nhẫn em sẽ không đeo. Đúng rồi, cô còn đang đeo nhẫn cưới mà. Em chỉ là thấy nó đẹp và không muốn đàn ông xung quanh giòm ngó em thôi. Vậy em nói đi, nếu không muốn đàn ông giòm ngó thì đây là con ai, nếu không phải con anh? Em thụ tinh. Vâng, em... Đó là thật, đây không phải con anh. Nên anh đừng gửi bất cứ cái gì cho em nữa. Em nói dối, đó là con anh. Không thể nào, em đi làm mấy chuyện đó được. Đăng đứng dậy hét lên. Trang và Khánh trên lầu chạy xuống, chuyện Vân nói dối là thụ tinh, Khánh cũng chưa nghe qua, họ bây giờ là thương soi đăng. Anh về đi, hãy nói với ba mẹ anh rằng đây không phải con anh. Em đừng làm như vậy Vân, ba mẹ anh làm sao chịu nổi. Em nói với ba mẹ rồi. Em nói gì? Mặt Đăng đỏ ngầu lên. Em nói điều này với ba mẹ, em đang làm cái gì vậy hả? Anh về đi, em xin anh đi đi. Vân hét lên đến mức bụng đau âm ỉ. Mặt cô biến sắc quỵ xuống bàn. Em có sao không Vân? Vân, anh đưa em đi bệnh viện. Tí là em hết thôi, anh về đi Đăng, được không? Anh xin lỗi. Lần đầu tiên anh nói xin lỗi, lần đầu tiên anh khóc trước cô. Đăng, anh. Thôi anh về, mai anh thăm em. Anh về cẩn thận. Đau đớn đi về, anh không muốn rời chân ra khỏi đây một chút nào. Còn cô, đứa con trong bụng quấy như oán trách, tại sao cô lại không cho ba nó nhận nó vậy? Mẹ xin lỗi con. Tay xoa bụng, cô khóc. Thôi nín đi Vân, mày khóc ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Tại sao bà làm vậy? Khánh hỏi. Tôi không muốn dính líu tới Đăng nữa. Nhưng đứa bé là con Đăng. Kệ tôi đi, tôi thấy bà ác lắm. Đăng say xỉn thâu đêm vì cô đã nói đó không phải con anh, nhưng cũng tại vì anh mọi chuyện mới như thế này, đau quá. Trưa ngày hôm sau, anh gái sóc của Vân, nhân viên ở shop nhìn Đăng không rời mắt. Anh đi đâu đây? Đi với anh tí đi. Đi đâu? Mày đi đi, tao canh shop cho. Trang hối thúc. Đăng đưa Vân vào Bibo Mark. Vân níu tay Đăng. Đưa em vào đây làm gì? Cho em mua đồ. Nhưng sao? Anh biết là con của ai đâu. Em đi về, em không mua đâu. Vân. Anh kéo tay Vân lại. Anh chọn cho em. Anh mua cả núi đồ. Ở đâu mà anh biết con là con trai? Anh mua đồ chơi, vớ, quần áo, tã lót. Mua đồ sau sinh cho Vân luôn. Anh chu đáo thế. Tổng cộng là 11.805.000 đồng. Em quẹt thẻ giúp anh. Trời, anh mua về bán hay sao vậy? Mình về, em muốn ăn gì không? Em sẽ trả lại tiền cho anh. Vâng, anh hỏi em nhé. Ừ, mình kéo khoảng cách lại được không em? Không, chúng ta kết thúc rồi. Anh sẽ bù đắp cho em. Em không cần. Em cần, em rất cần. Anh hiểu cô thế, sao anh không làm điều này sớm hơn chứ? Ngày mai đến lịch khám đúng không? Sao anh biết? Anh xem chừng hết mà. Anh đưa em đi nhé. Em đi với Trang. Anh đưa em đi được mà. Mày nên để anh Đăng đưa đi đi. Đi hoài tao mệt. Mày đối xử với tao như vậy hả Trang? Tao ra tư vấn khách. Hàng ngày anh đến chơi với Vân. Anh đưa Vân đi khám chụp lại ảnh cho ba mẹ xem. Ba mẹ anh rất vui. Không vui hơn nữa khi biết đó là cháu trai. Ba mẹ anh muốn gặp em. Anh à, đủ rồi. Vân, xin em. Ba mẹ già rồi mà em... Nhưng mà đây... Dù như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Anh cắt lời Vân. Tối đó tại nhà hàng Khánh, ba mẹ đến gặp cô và anh. Vừa gặp thôi ai cũng trực trào nước mắt. Người thì thương con dâu, người thì có bầu nên dễ xúc động, hễ tí là khóc. Con ăn nhiều vào nha, bổ cho cháu mẹ. Con... Dạ mẹ. Anh không cho cô tiếp tục nói điều đó. Con cũng đã có thai rồi. Mọi người ngước nhìn lên thì thấy Kha, con hắc ám đó có thai với Đăng. Con làm gì ở đây? Bà hỏi. Con đến thăm ba mẹ chồng thôi. Con láo xược, mày đi khỏi đây. Mẹ à, đừng lớn tiếng vậy chứ. Giấy siêu âm có rõ hết cơ mà. Con là con của Đăng, là thật mà mẹ. Ai cho phép cô gọi mẹ? Đăng, nói mẹ nghe. Đăng giật cuốn sổ trên tay Khai nhìn vào. Kết quả là có thai. Vân xin phép ra về, nhưng Đăng và mọi người chạy theo. Vân à, em đứng lại đi, đừng chạy mà. Anh vào trong với Khai đi. Em đi về trước. Ba mẹ, con về. Con à? Kha chạy theo níu tay Đăng. Trên taxi, cô khóc như mưa. Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng mà chỉ cần khoảng cách gần hơn với anh một tí thôi là đau khổ quấn lấy cô, chỉ chết không ngừng. Mày sao vậy Vân? Vân, mày sao vậy? Bà làm sao vậy? Sao không trả lời? Không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa. Cô bần thần. Sao vậy nè? Trời ơi, mày làm tao lo quá. Có chuyện gì Vân? Đăng. Đăng sao? Đăng có con với Kha. Cái gì? Mày giỡn hả? Đi ăn với ba mẹ Đăng mà sao giờ về mày nói linh tinh gì vậy? Thật đấy, Kha đã đến rồi, nói là cô ấy có thai. Tao sốc, sốc lắm. Tao còn yêu Đăng, mày ơi. Bấu ví vào Trang, cô khóc, khóc cạn hết nước mắt. sao cô đau quá vậy nè? Trời ơi, sao hành hạ lên thân cô thế này? Mày nói ba nghe suốt cuộc là sao? Con đang làm gì vậy Đăng? Sao để có thai với con Kha là thế nào? Con có lỗi. Là sao? Là con có ngủ với nó? Dạ, con đã ngủ với Đăng. Kha lên tiếng. Cô im ngay cho tôi. Hạ như cô qua lại biết bao nhiêu người, chắc gì đó là con của con tôi. Đợi thai lớn, con sẽ đi xét nghiệm cho mọi người xem. Và anh Đăng có ngủ với con hay không thì tự ảnh biết, đúng không anh? Đăng, thế này là sao? Con có ngủ với Kha. Bốp. Anh bị ba đập hộp chai đến chảy máu ở đầu. Thật ra không phải anh ngủ với Kha, mà là Kha bỏ thuốc nên anh mới làm như vậy. Từ ngày anh biết được sự thật, anh không hề gái gú lang nhang. Đêm đó Kha qua đây tìm anh. Kha, anh ra mở cửa phòng. Em muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì ra ngoài nói. Em có mua bia sẵn rồi, mình uống với nhau đêm cuối đi. Đêm cuối? Ừ, em sẽ không phiền anh nữa. Đêm cuối. Thế vậy anh cho Kha vào phòng. Lúc anh đi toilet, có lẽ cô đã bỏ thuốc vào. Sau đêm đó anh tỉnh dậy, anh không nhớ rõ mình đã làm gì. Nhưng thành ra thế này, anh chỉ nghĩ mình vì nhớ Nhung Thảo Vân. Kha cũng không trách gì, anh cho tiền cô về. Đến bây giờ qua lại, một bào thai đang hình thành. Phải mất cả tuần cô mới thôi ủ rũ. Hôm nay vào bếp tự làm đồ ăn vì Trang đi lấy hàng. Chị Vân ơi. Ơi, chị đây. Chị ơi, có người tìm chị kia. Ai vậy em? Lạ Hoác à, em không biết. Ừ, canh nồi súp này dùm chị nhá. Tầm 5 phút nữa ta được rồi. Dạ, chị. Đi ra thấy bóng dáng người phụ nữ này quen lắm, tháo kính xuống. Kha. Chào em. Chị đến đây làm gì? Chị đến đây để gửi thiệp cưới của chị và Đăng. Cảm ơn, chị có thể về rồi. Từ từ đã em, làm gì vội vậy? Chị chưa nói xong mà. Em đừng làm phiền Đăng nữa, Đăng có chị và con rồi, kẻo mất vui đôi bên. Ba mẹ giờ là của chị, Đăng giờ cũng là của chị. Em không muốn làm kẻ cản đường thì né qua một bên. Em đã ly hôn rồi, không còn là vợ đâu mà có tư cách qua lại. Kha, chị nghĩ tôi muốn tìm Đăng à? Là anh ấy đã đến và tôi không làm phiền Đăng bất cứ điều gì từ trước đến giờ. Tôi thấy buồn cho chị vì có được thân xác nhưng không có được trái tim Đăng. Anh ấy vẫn yêu tôi, có lẽ chị biết rõ tôi không phải là kẻ cản đường, mà từ đầu tới cuối chị mới là kẻ cản đường cuộc sống của tôi. Bây giờ chen chân vô được thì cố mà giữ lấy, khó sờ lắm, chị à. Vân nhấn mạnh chữ chị làm Kha giận đỏ mặt. Mày nhớ đấy, liệu hồn thì tránh xa anh Đăng ra. Không tiễn. Cô vốn nói chuyện rất rõ ràng, nên lời cô nói ra không đá xéo cũng xoáy tận óc. Ngồi một lát thì Trang về tới. Vân, Vân, mày sao vậy? Hả, có gì đâu mà. Hồi nãy có chị kia lại tìm chị Vân đó chị. Nhân viên nói vô. Ai, chị nào? Ai, Vân? Là Kha. Cô bần thần trả lời. Kha, nó tới đây làm gì? Hả? Chị đó đến mặt kênh kiệu lắm. Còn nói chị Vân đừng xen vô chuyện chị và anh Đăng. Hai người đó sắp đám cưới đó chị. Trời ơi, mày có sao không Vân? Nó có làm gì mày không? Em, Vân, có bị con kia làm gì không? Dạ không, chị Vân cừ lắm nha. Nói tới nỗi bà đó tức trả máu đi về luôn. Đứng nhìn Vân một lát, Trang nói tiếp. Mày mạnh mẽ lắm, tiếp tục đi Vân, tao bên mày. Lính của Đăng báo lại là Kha đến sốt của Vân. Anh giận đi xuống nhà chờ Kha về. Đến tối ba mẹ anh xuống nhà cũng kịp lúc Kha về. Cô đứng lại. Anh nói làm ba mẹ anh giật mình. Chuyện gì anh? Cô đi tìm Vân làm gì? Em đâu có. Chắc không? Anh to tiếng Kha sợ xanh mặt. Em... Cô quậy đủ chưa? Cô đi tìm con Vân làm gì? Cô định làm gì nó? Mẹ anh tức giận. Con có làm gì đâu, chỉ muốn nó đừng xen vào chuyện của con với anh Đăng và đừng phiền tụi con. Bốp! Nếu thằng Đăng nó không thừa nhận là ngủ với cô thì đừng hòng bước chân được vô cái nhà này, nghe chưa? Làm gì mẹ đánh con? Kha ôm mặt. Tôi có thể giết chết cô kìa, đừng gọi tôi là mẹ. Cô đi lên đây cho tôi, đi. Đăng lôi Kha lên phòng đóng sầm cửa lại, anh vung cho cô cái tát giáng trời. Anh làm gì đánh tôi? Kha ôm mặt khóc, mà cũng đáng, đâu có oan. Khóc hả? Vân có tư cách, hoàn toàn có tư cách xen vào cuộc sống của tôi. Cả đời này cô không bằng một nửa của Vân, cô hiểu không? Lộng lẫy lắm đúng không? Sắp được nằm sơ rồi thích không? Tôi chấp nhận kết hôn với cô vì đứa con chứ không phải yêu cô, nên có gan trời cũng đừng mong đụng đến Thảo Vân. Rõ chưa? Rõ chưa? Anh bóp chặt cằm của Kha, nghiến chặt răng hét lên. Rõ, em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa đâu, em xin lỗi. Anh bỏ em ra đi, em đau quá. Đi xuống nhà kho ngủ. Bỏ Kha ra, anh nói. Anh, sao em ngủ được dưới đó? Nếu không muốn thì thức, ngày mai bắt đầu tập nấu nướng với dì hai. Bỏ ra khách sạn ngủ thì coi như hủy hôn. Cô nên nhớ cho kỹ, cô là loại tằng tiện và tôi cưới cô là vì đứa nhỏ. Đang đi vào phòng rượu, cô lấy hai chai mang ra xe, lái một mạch thật nhanh qua Biên Hòa. Phân à, chỉ có say anh mới dám đối diện với em. Anh là thằng tệ nhất đúng không em? Anh nhớ em nhiều lắm. Ai đập cửa u sùm vậy ta? Trai nói. Không lẽ có ai phá hả Trang? Cô nhăn nhó. Đừng ra. Cô đi ra, Trang níu lại. Sao vậy? Phải ra chứ. Cửa bị đập mỗi lúc một liên hồi. Ôm bụng lo lắng, cô đi ra ngoài, kéo cánh cửa sát ra. Phân. Sao anh lại qua đây? Nhíu mày, cô hỏi Đăng. Tôi nhớ em lắm. Anh say rồi, anh về đi. Cuối tháng hai người đám cưới rồi. Em không muốn. Thả Vân, tôi cần em. Phi tôi một lần nữa về bên cạnh tôi đi. Được không? Đăng ngắt lời. Muộn rồi anh. Lúc em cần anh thì anh bỏ em lại. Khi em chấp nhận buông xuôi thì anh níu kéo em. Tại sao em không một lần nữa mở lòng với tôi? Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ bỏ tất cả để bên em. Vì em sợ em sẽ tổn thương lần nữa. Em chỉ muốn bản thân em bớt đi mệt mỏi. Em không muốn tự hành hạ mình như trước đây. Em không đủ sức chống chọi nữa đâu. Em sẽ phải ngã và vật lộn với nỗi đau mà không ai có thể đưa tay ra giúp em đứng dậy, ngay cả anh. Em cần anh nhất, nhưng anh đã không bằng tới và để em lại một mình với cô đơn. Là anh đã giết chết cả bầu trời yêu thương mà em dành cho anh, là do anh mà. Cô trực trảng nước mắt, nói ra những lời này lòng nhẹ làm sao, nhưng chắc chắn ngàn con dao đang chở cô phía trước. Tôi đã sai khi để em rời xa tôi. Tôi đã sai khi lúc em đi, tôi đã nói những lời cay đắng. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể mất em. Tôi rất muốn một lần nữa được bên em. Vâng. Nhưng em không muốn. Anh đi đi, đừng phiền em, được không? Cô quay đi vào nhà, cũng là lúc anh quỵ xuống. Anh khóc. Cô cũng khóc, chỉ là cách nhau một cánh cửa. Nhưng kết thúc là kết thúc. Đám cưới của Đăng và Kha được tổ chức trong sự buồn bã và không mấy chấp nhận của mọi người. Đã hơn 2 tháng, cô không liên lạc hay liên quan gì đến gia đình Đăng nữa. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi. À, sao vậy? Sao vậy Vân? Chị ơi, chị sao vậy? Mấy bé nhân viên chạy lại. Tao, cô thở gấp. Trời ơi, nước gì tùm lum vậy? À, tao đau quá Trang ơi. Trời ơi, có khi nào vỡ nước ối không? Đau, tao đau quá. Nước ối mới có 32 tuần mà. Chết chết, đi bệnh viện nhanh, gọi taxi dùng chị đi em. Trang cuống cuồng lên. Đến bệnh viện, cô không thể nào chống nổi nữa, đau quá. Người nhà đâu, đi làm thủ tục đi, mẹ bầu sinh non. Bác sĩ nói rồi đi gấp rút. Sinh non? Trang hối hả chạy ra quầy làm thủ tục. Tên ba đứa bé, số chứng minh thư nữa. Y tá hỏi, tên mẹ được không chị? Không nha, tên ba nha, nhanh đi em, mẹ bầu sắp sinh rồi. Trang không nghĩ được cái gì trong đầu mà con y tá cứ hối, còn mặt nặng mệt nhẹ. Cứ ghi tên anh. À dạ, dạ. Y tá lắp bắp, Trang ngước lên thì thấy anh bác sĩ đẹp trai, đang đơ thì anh ấy chạy một mạch vào phòng sinh của Vân. À đau quá, tôi đau quá. Trời ơi, nó có sao không? Trang lo lắng khi nghe tiếng la thất thanh của cô, lát sau Khánh chạy vào. Sao rồi em? Nó la sùm bên trong nãy giờ, em lo quá. Làm sao mà vào xin được? Là sao? Phải có thông tin của ba chứ, em lấy thông tin ở đâu và cho Vân sinh vậy? Em, lúc nãy rối quá, có anh bác sĩ chạy lại giúp. Anh bác sĩ? Ừ, anh ấy đang trong phòng đó. Vừa dứt câu thì cửa phòng mở ra. Là anh này nè. Anh ơi, bạn em sao rồi? Chẳng gấp gáp. Không sao, là bé trai, anh là ba đứa bé à? Vào cắt dây rốn đi. Tôi, à không, tôi không phải, đây mới là vợ tôi. Khánh chỉ qua Trang. Nhanh đi, ai cũng được. Hay là anh làm giúp luôn đi nha. Trang ngại ngùng nói. Tôi nữa à, lúc nãy tôi chỉ liều thôi mà. Anh giúp đi, chúng tôi mang ơn anh. Khánh xoa xoa tay năn nỉ. Tôi, đi đi anh, đi đi. Anh bác sĩ vào phòng cắt dây rốn cho đứa bé. Cô không khỏi bất ngờ, nhưng vì đang mệt, rất mệt nên đành hỏi sau. Mời chị xuống đây, y tá nói. Cảm ơn, mà giờ mình đi đâu? Cô lắp bắp hỏi. Đến phòng điều trị hậu sản nhé chị. Chị có muốn ôm bé không? Dạ muốn muốn, cảm ơn chị. Nhìn con mà cô nghẹn lại, đứa bé làm cô hạnh phúc quá. Kể từ lúc này, cô là mẹ đơn thân. Sao? Dạ anh hai, chị sinh rồi à? Bệnh viện nào? Bệnh viện XXX thưa anh. Được rồi, Vân sinh hả con? Mẹ đang đứng sau lưng hỏi. Mẹ, nói mẹ nghe, Vân sinh đúng không con? Dạ, Vân sinh rồi. Con nhỏ sinh non sao trời? Mẹ đang khóc. Sinh non? Chứ con tính đi, đến bây giờ chỉ mới 32 tuần. Đứa bé sao giờ con? Ai là người cắt rốn cho nó? Mẹ phải đi chứ, sao bây giờ con ngồi đây? Anh chạy ngay xuống nhà khi nghe mẹ nói câu đó. Kha đi đến trước mặt anh. Anh đi đâu? Không liên quan cô. Nói tôi nghe, tôi là vợ anh. Kha hét to. Cô bị điên à? Tránh ra. Anh đứng lại, đứng lại. Biến. Đang để mạnh Kha làm cô té bụng đập mạnh xuống bàn. Máu chảy khắp chân, Kha la ó lên. Mọi người đi lại đỡ để Đăng đưa cô vào bệnh viện. Xem huyết áp, bác sĩ nói. Là sao để cô ấy thành ra như vậy? Sao không cẩn thận? Đăng im lặng. Thai yếu quá, không giữ được. Sao? Con tôi? Con tôi? Kha khóc thét ở Mỹ cả bệnh viện. Đăng chỉ im lặng không nói gì. Là tại anh, là do anh. Chính anh đã hại chết con tôi. Anh chết đi, anh chết đi. Kha đánh mạnh vào người Đăng. Bỏ đi ra ngoài không nói thêm bất cứ điều gì. Hôm nay mưa to, anh chạy ra chân cầu Sài Gòn. Thay vì ngồi trong xe, anh bước ra hét lớn như trách bản thân mình vô dụng. Đã không giữ được Vân, anh còn không được trực tiếp đăng ký xin cho con nó chào đời, lại hại chết con anh với Kha. Anh đang làm gì thế này? Thành ra như vậy là ai xui khiến? Là bản thân anh thì anh ở đấy trách ai? Anh đã văng tung tóe vũng bùn, làm người anh bẩn hết. Anh quỵ xuống. Chính lúc này, anh bất lực nhất. Anh cần Thảo Vân. Bộ dạng Đăng bây giờ tả tơi, khổ sở. Từ ngày Vân sinh con đến giờ, anh luôn dằn vặt mình đủ điều. Ừ thì đó là sự trả giá của việc nhẫn tâm. Đó là cái giá mang tên hối hận. Đau lắm đúng không? Anh cũng từng làm với Vân như vậy mà. Anh đã thấy được thế nào là quá sức chịu đựng chưa? Nhưng bây giờ cô ấy còn đau hơn anh nữa. Một năm sau, cô đã dần quen với cuộc sống bình yên vì gia đình Đăng không phiền đến nữa. Nhưng mà đau là đau vì kỷ niệm. Quay về Sài Gòn sau thời gian xa cách, cô muốn tìm lại sự nhộn nhịp nơi đây. Nhưng đó là dối lòng. Thật sự, cái cô muốn tìm là khoảng thời gian hạnh phúc với Đăng. Công viên đó, ghế đá đó, hàng xiên que đó, quán nước đó, nó vẫn vẹn nguyên vậy. Mà sao tình ta lại không giống vậy? Sao lại đau khổ thế hả anh? Sao lại nặng tình làm gì hả anh? Sao lại vấn vương rồi tự trách thân mình làm sao quên được anh? Rốt cuộc là em đang làm gì? À, em đang làm khổ thân em. Miệng em nói là đối với anh em không còn cảm giác, nhưng mà tim em nó đang dậy sóng biểu tình vì nó đang nhớ anh. Em nhớ anh, em tiếc cho thời gian chúng ta trải qua. Nỗi buồn xé nát tim em, kỷ niệm nó giết tim em, người ơi. Cả nhà Đăng giờ đã là quá khứ với cô. Đã bước chân ra rồi thì liệu còn bước vào được không? Chỉ là hỏi thăm thôi, được không? Vân, dì hai, sao con đứng lấp ló trước cổng mà không vào? Con, Đăng nói nhớ con, dì ba con cũng hỏi thăm con nữa. Ba mẹ giờ buồn bã lắm. Sao con không cho họ thăm cháu? Dì kéo cô vào vừa đi vừa hỏi. Con có lý do riêng mà dì. Cô không giấu được dì hai. Ngồi đây, dì lấy nước cho uống. Dạ, mà sao nhà vắng quá vậy dì? Đăng với Kha tụi nó không có đăng ký kết hôn. Từ khi thai bị sảy, con Kha đàn đúm nên thằng Đăng đuổi ra khỏi nhà. Nó cũng không lui tới đây nữa. Giờ Đăng nó chỉ lao vào công việc, không ăn uống gì hết. Ba mẹ con trở về Mỹ rồi. Họ buồn khi con không cho thấy cháu, dì xót lắm. Thời gian cô đã biết chuyện Kha sảy thai, nghe vậy cô thấy mình ác quá. Tâm sự với dì hai một lúc thì Đăng về. Vừa thấy Đăng, cảm xúc cô lại trực trào. Vân, em... Thưa dì hai, con về. Cô gấp gáp đi qua Đăng cúi đầu. Thả Vân. Anh nắm tay cô lại, anh nhẹ giọng. Em cho anh nhìn em một chút thôi được không? Cô quay lại, gương mặt anh xanh xao, hốc hác, dâu còn không thèm cạo. Nhìn như vậy, cô chỉ muốn chăm sóc cho anh. Anh không nói gì thì cho em về. Vì anh cứ nhìn cô mãi. Biết nói bao nhiêu là đủ đấy em. Anh cứ định nhìn em hoài vậy hả? Vì anh biết, chỉ chút nữa thôi, em lại biến mất, anh lại không tìm được em. Anh khóc. Thật ra từ ngày sinh con, cô thuê căn khác ở, chỉ để giúp kinh doanh như thường, nhưng nói dối là đã sang lại để anh không biết. Anh đã chở cô mỗi đêm liên tục cả 3 tháng trời. Cô biết điều đó. Sao anh khóc? Anh sẽ tiếp tục mất em. Sao anh lại sợ mất em? Cô nghẹn lại. Vì anh đã trả cái giá quá đắt. Vì anh biết mình yêu em quá nhiều. Vì anh biết anh cần em. Vì anh biết người yêu anh nhất là em. Cô khóc. Em đừng khóc. Vậy thì anh hãy nín đi. Nhìn anh như vậy, em không kìm lòng được. Cô lau nước mắt cho anh. Cho anh ôm em được không? Cô giang tay ôm anh vào lòng. Trước đó lý trí cô còn bảo hãy trốn tránh anh đi. Đừng ở lại gặp anh. Đừng để thêm nặng tình. Vậy mà bây giờ, con tim cô đã đánh gục lý trí, đánh một cách đầy bi thương. Đăng à, về với em đi, được không? Đăng bất ngờ nhìn cô. Về với em đi anh, em đã nhớ anh rất nhiều, em đã không thể bước tiếp một mình nữa. Em sợ cô đơn, em sợ em phải khóc khi nghĩ về anh. Em sợ lắm anh ơi. Cô khóc thê lương. Anh xin lỗi. Xin lỗi, em đã vì một người vô tâm như anh mà nhận lấy đau thương rồi. Anh thật sự không muốn nhìn em phải như vậy nữa. Hãy từ bỏ anh đi. Khi nào anh đủ sức, anh sẽ quay về che chở cho em. Em đi đi. Câu anh nói nghe sao nhói quá. Cô nhìn thẳng anh né tránh, anh quay đi. Tại sao vậy? Anh luôn như vậy. Anh luôn muốn tìm em khi em từ bỏ anh. Đến khi em quyết tâm về bên anh thì anh lại không nhận. Vì cái gì? Anh nói đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Cô hét lên. Vì anh yêu em. Câu nói đó lòng cô cười, nhưng mà có giọt lệ tuôn. Phải thêm bao nhiêu nước mắt, em mới được bình yên bên anh. Đây sẽ là lần cuối mình gặp nhau. Nếu anh không đủ can đảm để đi về phía em, thì em cũng không cần phải đứng lại để chờ anh, chờ một người không bao giờ đủ sức để che chở em. Tạm biệt. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà để không phải khóc trước mặt anh. Lần cuối gặp nhau. Là lần cuối, anh vẫn không thay đổi. Vẫn cứ sợ những điều hư vô, để rồi lạc mất cô mãi mãi. Anh như chết lặng khi cô rời đi, cảm giác của bi thương đã dâng đến tột cùng. 3 giờ sáng, 4 giờ, 5 giờ, 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần. Mày sao vậy? Ê! Trang đánh vai cô. Hả? Mày như người mất hồn vậy? Có sao đâu, Hải Minh ăn chưa? Rồi, Hải Minh à mẹ chưa nè? À... Thằng bé kháu khỉnh làm sao? Số hôm nay đông vui lắm, hàng đi hết rồi, mai ọp bữa đi. Ê, mày sao vậy? Sao đâu? Khánh từ ngoài bước vào, mặt buồn thảm thiết. Anh sao vậy? Hôm nay nghề gì vậy chơi? Vâng, của bà nè. Khánh đưa cho cô phong bì. Gì vậy? Của đang gửi. Trả lại đi, cô quăng ra bàn. Không đọc thì bà sẽ hối hận. Nghe Khánh nói vậy, cô mở ra đọc. Cô thấy có vài tấm ảnh của cô lúc trước và bây giờ có cả ảnh của con. Thảo Vân, nếu có một ước nguyện sẽ thành hiện thực, em sẽ ước gì? Anh sẽ ước được ở bên em và con, dù mọi thứ trên đời này chống chọi với anh đi nữa, chỉ cần cạnh hai mẹ con em là đủ. Anh xin lỗi nếu một lần nữa làm em đau, vì anh nhận thấy rằng cho dù có cố gắng thì anh vẫn không đủ sức che chở và cho hai mẹ con một cuộc sống trọn vẹn. Khi em nói muốn bên anh cũng muốn chứ, anh muốn lắm, nhưng anh không thể bên em rồi lại xa em. Anh đau lắm, ngàn lần xin lỗi, chỉ xin em hãy tin anh yêu em là thật. Dù sau này em không còn Phương Tình, thì anh cũng nguyện một đời này yêu em. Anh tệ lắm đúng không? Khi chỉ biết xin lỗi và nói yêu em. Anh muốn dùng hành động thay lời nói, nhưng mà muộn rồi. Với anh bây giờ, chết đi xem ra còn dễ dàng hơn. Anh chỉ mong em tin anh lần nữa. Anh đã thấy con rồi, con giống anh, em nhỉ? Anh đã được bế con và nghe con bà mẹ nói khi anh thăm con ở trường. Anh đau khi không được xưng là ba của con, nhưng hãy gửi đến con giúp anh. Hải Minh, ba yêu con và sẽ nhớ con nhiều lắm. Nếu có thể, con hãy giúp ba bên mẹ nhé con. Hãy tha thứ cho ba vì đã không ở lại với con. hãy tha thứ vì ba sẽ không đến trường chơi đùa với con nữa. Con hãy nhớ ba nhé, ba sẽ về sớm thôi. Ba sẽ lại là bờ vai vững chắc cho hai mẹ con của con tựa vào. Ba yêu con. Tạm biệt. Buông lá thư xuống cũng là lúc mặt cô đẫm nước mắt. Cô chạy lại bế Hải Minh. Khánh, chờ tôi đi gặp Đăng đi Khánh. Nhanh còn kịp, tôi đợi bà nãy giờ thôi đó. Khánh lấy xe chở cô và Trang đi. Trên xe cô chỉ biết ôm Hải Minh và khóc. Hôm nay lính của Đăng đến tìm tôi. Khánh nói. Giờ sao nữa? Cô hối hả. Một năm qua Đăng bỏ bê công ty khiến nó tuột dốc không phanh. Nhà hàng và khách sạn cũng đã sang lại cho chủ khác. Đăng thật sự rất đau khổ đó Vân à. Lính Đăng nói hàng ngày Đăng đều chạy sang đây rất sớm để chơi với Hải Minh. Thằng bé cũng rất vui khi gặp Đăng. Đăng đang lo thủ tục về lại Mỹ, sẽ gây dựng lại tất cả. Lúc nãy tao rước Hải Minh về, cô giáo nói hôm nay nó cứ ngồi trước cửa, nó còn khóc nữa. Cô giáo nói có lẽ nó nhớ anh mà ngày nào cũng ghé đây, có lẽ là Hải Đăng. Lúc nãy tao định nói, nhưng nhìn mày thất thần quá. Cô ôm chặt Hải Minh, hơn một tiếng nữa mới tới có còn kịp không? Vốn dĩ còn yêu nên cô mới đặt tên con là Hải Minh, anh có nhận ra điều đó. Xe đã đến sân bay, để Trang bế con, còn cô chạy tìm Đăng. Giữa biển người thế này, biết giờ anh ở đâu? Đứng trước bảng thông báo chuyến bay, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là anh đi. Cô chạy khắp nơi tìm anh. Từ bên trong, anh nghe bạn mình nói đã nhìn thấy cô. Anh nhìn ra. Đúng thật, đúng là cô đã tìm anh. Cô đi đâu anh đi đó, chỉ cách một tấm kính ngăn thôi. Sao anh không bước ra gặp cô? Cô quỵ xuống. Giờ nếu cho em sẽ ước được gặp anh. Gặp một lần nữa thôi, con còn chưa gọi anh tiếng ba mà. Hãy cho em gặp anh đi. Còn 15 phút, cô ôm Hải Minh mà khóc trong đau đớn. Sao mày không ra? Bạn của đang hỏi. Tao sợ tao sẽ không đi được. Nếu mày muốn thì cứ ra, nhưng phải giữ vững quyết tâm làm lại từ đầu của mày. Ra đi. Tao còn 10 phút thôi. Anh đi thật nhanh vào trong. Anh không bước ra để gặp cô và con. Anh làm vậy là ý gì? Lẽ nào anh không sót? Chỉ cần anh biết em vẫn còn yêu anh và tìm anh là đủ với anh lắm rồi. Chỉ mong qua hôm nay em sẽ vụt dậy và sống vui vẻ thôi. Anh đi nhé. Tiếng thông báo đã vang lên, chuyến bay của anh đã sẵn sàng cất cánh. Thì đó cũng là lúc cô ôm Hải Minh quỵ xuống, nước mắt của cô lặng lẽ rơi, cô không thể nấc lên thành tiếng. Em ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Quay về nhà với trạng thái mệt mỏi, cô không còn sức để bế con. Thật sự cô bây giờ chỉ nghĩ tới Đăng. Đau thương vây lấy suốt một tháng qua, hôm nay cô vui tươi hơn được chút vì có bạn từ Sydney về. Vân, à ha, nhớ ghê nha, làm như thân lắm, cô cười. Thân chứ sao không, Khánh và Trang khỏe không? Hải Minh đâu? Nó đang ở trường, tụi tôi khỏe, ông khỏe không? Khánh vui vẻ đáp. Đương nhiên. Đó là Long, người đã giúp cô đăng ký sinh và cắt rốn cho thằng bé. Long rất phong độ cũng rất hòa đồng. Sau đó mấy tháng thì Long sang Sydney học thêm nhiều khóa học về các khoa do hiệu trưởng đề nghị. Sư Thế Long là một bác sĩ đắc lực mà bệnh viện nào cũng cần có. Anh từ bỏ vị trí giám đốc bệnh viện chỉ để làm một bác sĩ đơn thuần. Đơn giản vì anh không muốn mang tiếng không có năng lực và hiệu trưởng là ông anh. Hay hôm nay mình đi đón Hải Minh sớm tí đi, Long nhớ thằng bé quá. Ừ, đi thôi. Lái xe đến trường, Long bế Hải Minh nhưng cậu bé không chút từ chối gì. Vì vốn dĩ cậu rất hòa đồng dễ gần nhưng có lẽ đã quên Long rồi. Tối đó mọi người đến nhà Long mở tiệc mừng, có bạn bè Long tới nhiều lắm, hầu như là các bác sĩ trong bệnh viện. Long luôn giành bế Hải Minh và nói mình là ba thằng bé. Con anh? Ừ, con anh, em không tin. Mình kêu ba đi, kêu ba Long đi con, kêu đi ba cho bánh. Ba Long. Hải Minh cười tươi cầm bánh Long cho. Thấy chưa, anh nói mà. Con anh với ai? Người con gái này bắt đầu nhăn nhó. Long. Vân chạy lại. À Vân, đây là Mỹ, bạn Long, cũng là đồng nghiệp. Chào Mỹ, đưa Hải Minh đây Vân bế cho. Đây là con chị. Mỹ hỏi. Ừ. Nói xong cô quay đi, vốn dĩ cô chạy lại vì thấy Mỹ khó chịu khi nhìn Long bế Hải Minh. Suốt buổi tiệc Mỹ theo dõi sát. Cô khiến cô cực kỳ khó chịu. Con nói là gì nhìn mày hoài vậy? Trang kéo tay cô hỏi. Ta không biết, nó nhìn Hải Minh hơn vậy nữa kìa. Nó có bị thần kinh không? Mày bế Minh giùm tao, tao đi toilet cái. Ừ, đưa tao. Sửa tay xong bước ra, cô thấy Mỹ đang ôm tay lòng nũng nịu. Vô tình cô nghe được họ nói chuyện. Anh có vẻ thân với thằng bé đó quá. Anh thương nó. Long vừa bấm điện thoại vừa trả lời. Thân với mẹ thằng bé đó luôn, không lẽ anh cũng thương mẹ nó? Anh chưa nghĩ đến, nhưng vẫn là mến nhau. Vậy còn em? Mỹ hất mạnh tay ra. Anh nói với em nhiều về vấn đề này rồi, anh đau đầu lắm. Mỹ ôm Long thì cũng vừa lúc cô bước ra. Cô cười mỉm rồi ra bế Hải Long, Long chạy theo. Vân, hả? Vân đừng hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm Long với Mỹ? Hồng quá, có gì mà hiểu lầm. Thật sự cô đâu có nghĩ gì. Thật không? Ừ, mà Vân thấy nha, Long với Mỹ rất hợp nhau. Long không trả lời, chỉ đứng nhìn cô. Cô đi lại chỗ Trang như không có chuyện gì xảy ra. Thì thật là cô có tình cảm gì với Long đâu. Và cô cũng thật sự không biết là Long đang thầm thương cô. Tụi tôi về nha, hôm nay ông mệt rồi. Khánh vỗ vai Long rồi nói. Ừ, mai gặp. Ok. Cô đã ra xe trước rồi nên không tạm biệt Long. Điện thoại cô có tin nhắn. Vân và Hải Minh ngủ ngon nhé. Tới nhà nhớ nói với Long nha. Cô không trả lời, về đến nhà cũng không nói cho Long nghe. Quan trọng không? Không, mà không quan trọng thì cần gì phức tạp như thế. Hôm nay là sinh nhật Hải Minh, 5 tháng 8. Cô làm bữa tiệc nhỏ cho con và bạn bè. Người lớn thì chỉ có cô và Long, Trang và Khánh với mấy bé sinh viên. Chúc mừng con trai, quà của con. Sang tuổi mới phải ngoan nhé con. Long xoa đầu. Quà của con. Mọi người tặng quà làm thằng bé cười tít mắt. Quà mày đâu? Trang hỏi. Ta tặng con tao bữa tiệc này rồi. Ơ, kỳ nha. Ha ha, kỳ gì, vô duyên. Chị Vân ơi, có quà này. Nhân viên chạy vào nói. Quà gì em không biết, có anh nào đem lại gửi nhá. Cô mở ra thì thấy có bánh mà Hải Minh hay đem ở trường về, có vòng và dây chuyền vàng cho Hải Minh nữa. Cô đã ngờ ngợ ra là ai, đọc lá thư có trong hộp. Happy birthday con trai, ba yêu con. Chỉ 7 chữ mà lòng cô rơi nước mắt. Cô đưa cho Hải Minh bánh thì thằng bé mừng như được mùa. Có lẽ nó cũng nhớ loại bánh này lắm. Người gửi có đó không em? Cô đứng lên hỏi. Dạ không, đi rồi chị. Em thấy dáng người đó như thế nào? Vừa vừa, hơi đen, chạy xe máy, mặc quần sóc, áo sơ mi. Nghe là biết không phải đang rồi, đang trắng mà lại cao to, có bao giờ đi xe máy, cũng có bao giờ mặc quần sóc với áo sơ mi đâu. Có thể là lính của Đăng. Khánh nói lòng cô thôi nghĩ. Ừ, cũng có thể, thôi vào ăn đi. Cô không để ý tới Long, lòng rất buồn khi thấy cô khóc, càng buồn hơn khi biết cô không quên được Đăng. Đã trải qua bao nhiêu cái lễ, rồi qua Tết, sang năm mới, rồi lại qua bao ngày tháng. Giờ Hải Minh đã đi vững và nói chuyện lưu loát rồi. Cô cũng đã liên lạc với dì ba và thường xuyên về quê. Cũng hay ghé thăm dì hai một mình bên nhà Đăng để lại. Và cô cũng bao lần từ chối lời cầu hôn của Đăng. Có chuyện gì à? Hẹn tôi lần này là bao nhiêu lần rồi cô biết không? Cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng hỏi. Tôi sẽ thôi hẹn nếu chị ngưng gặp Long. Tôi không muốn gặp mà Long cứ ở bên cạnh thì làm sao? Nếu chị không làm gì thì sao Long tha thiết như vậy? Làm sao biết? Chị, thôi đi, làm ơn cho tôi yên đi. Chú cô đòi gặp như vậy hoài, thời gian đâu tôi kiếm tiền. Nhưng tôi phải gặp chị để tránh chị gặp Long. Cô cũng đáng yêu mà sao Long không yêu nhỉ? Tôi đáng yêu á? Ừ, đáng yêu mà còn đẹp nữa. Thật hả? Mỹ cười hỏi. Ừ, tôi có bao giờ nói dối. Vậy mà ảnh không yêu tôi, chị thấy có ác không? Ừ, ác ha, để tôi về nói lại cho cô ha. Thật hả, chị sẽ nói à? Mỹ nắm tay cô. Ừ, cũng chỉ gỡ cô khỏi tôi thôi. Tôi về đây. Tôi đưa chị về, đợi tôi với. Chị Vân, chị Vân. Cô rất khéo xử lý mọi chuyện nhỉ. Vậy là Mỹ cứ đeo cô mà than thở suốt ngày về Long. Thật sự nhức đầu lắm khi luôn bị Mỹ nhảm bên tai. Không đi gặp thì Mỹ chạy thẳng đến shop hoặc nhà, muốn né cũng không được. Ủa, Long? Vân có mua trà sữa cho Vân nè. Minh đi học rồi hả? Ừ, đi rồi. Ừ, Long ghé tí rồi Long chạy về trực. Long này, hả? Hay Long thử để mắt đến Mỹ xem sao? Mỹ tốt mà. Sao Vân biết? Vân về Mỹ dạo này cũng thân, nên Vân biết. Thôi, con bé đó vậy đó. Thân tí nữa rồi biết, nhây cực kỳ. Hùn dữ thì bà cháy. Cái này thì hơn chịu, ha ha. Thì đó, làm sao Long chịu nổi? Nhưng nó yêu Long là thật mà. Long... Hãy thử chuyển hướng đi, chứ theo đuổi mãi một con tim có chủ thì bao giờ mới tìm được hạnh phúc. cô đang nói tình cảm của Long với cô. Vậy sao Vân không làm vậy? Vì chủ nhân của con tim này là Đăng, và Đăng yêu Vân rất nhiều. Vân biết điều đó, con tim Vân cũng dành chọn cho Hải Đăng, cho bà của Hải Minh. Long lặng người khi nghe Vân nói ra câu này. Nó rất thấm, thấm lắm. Phải chăng Long nên nghe Vân? Qua ba cái sinh nhật của Hải Minh, ba cái sinh nhật của tất cả mọi người, ba cái Tết và những cuộc hội ngộ sum túc, giờ đây mọi thứ thay đổi quá nhiều. Cô đã mua nhà thay vì thuê như trước, số cũng trang hoàng to hơn, cô tậu luôn xe hơi 4 chỗ và cuộc sống vô cùng dư giả. Khánh và Trang đã lấy nhau cách đây gần 1 năm, đang mang bầu 5 tháng. Long và Mỹ cũng đang quen nhau nhờ sự gắn kết của Vân, họ cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Riêng cô lẻ bóng cùng con Hải Minh và từng ngày mong mỏi đợi Đăng về. Vì 3 năm qua, sinh nhật của cô và con năm nào cũng có qua, cô biết là của Đăng. Hôm nay đang chơi đùa với con ngoài vườn, vì đang trong tháng hè của con, có tiếng chuông cửa cô đi ra mở. Dì hai, dì ba. Cô há hốc bất ngờ. Hai dì, sao hai dì đi chung sang đây? Cháu tao đâu? Dì ba hỏi. Minh à, ra đây đi con. Hải Minh lon ton chạy ra, cả hai dì đều mừng rỡ. Vào nhà đi chứ, ngoài này nắng quá à? Cô cười nói. Khoan, đâu vô được. Là sao dì hai? Nhìn kìa. Cô bước ra thêm 3 bước thì thấy ba mẹ đang đứng đó. Còn đang đâu? Bỗng từ sau lưng có người ôm chầm lấy cô, như luồng điện chạy ngang cô. Cô đờ người cảm nhận nó. Đăng! Cô xoay người lại. Trời ơi, Đăng! Ngoài nào, sao lại khóc? Anh lau nước mắt cho cô. Em nhớ anh, Minh lại đây con. Cô đưa tay Hải Minh chạy lại nhảy thót lên cho cô bế. Ba mẹ Đăng từ từ bước sang thì một cái bùm vang lên. Tiếng kêu thất thanh của ba. Bà ơi! Khiến mọi người giật mình quay lại. Ba, mẹ! Bà ơi, tớ biết bắn rồi nha. Ba mẹ đang bắn pháo, giả mặt sung ghê. Từ xa xa thấy bóng xe của Khánh đang chạy lại, cửa kính kéo xuống ai nấy đưa tay ra vẫy. Đưa cháu đây ba bế coi nào. Cha mẹ ơi, tao sung sướng quá bây. Ha ha. Ai vậy mẹ ơi? Hải Minh hỏi là mọi người cười rôm rả. Đây là ông nội, bà nội. Thưa ông bà đi con. Con thưa ông nội, bà nội. Hải Minh khoanh tay cúi đầu. Trời ơi, ngoan quá cháu tôi. Mẹ nhớ má của Minh. Còn đây là ba, chào ba đi con. Không phải mình có ba Long sao mẹ? Ai cũng bất ngờ nhìn Hải Minh khi cậu bé nói có ba Long. Xe Khánh vừa tới nơi, may quá. Long là ai hả em? Đang hỏi, là tôi là Long. Mọi người không thiện cảm nhìn Long. Long là người đứng ra đăng ký sinh cho con, cũng là bác sĩ đỡ đẻ cho con. Long thân với Hải Minh từ nhỏ thôi, chứ không có gì. Long có vợ rồi ạ, chỉ là quen miệng thôi ba mẹ. Vậy là tốt rồi, bà nói tiếp. Mọi người vào nhà, cô mời tiệc lớn ăn mừng. Mừng vì sao tất cả mọi người cũng được đoàn tụ. Mừng vì sao tất cả Đăng và Vân cũng đến được với nhau. Mừng vì Vân đã tha thứ và chờ đợi Đăng. Mừng vì Đăng đã cố gắng vực dậy công ty, đưa lên một tầm cao mới và phát triển vững mạnh hơn lúc đầu. Vân nuôi con khéo nha, thằng bé ú nu ha. Dì hai hôn liên tục vào má của Hải Minh. Sệ má con mà, Hải Minh đáp. Ai dạy con? Dì hai hỏi. Mẹ dạy đó bà gì? Mẹ nói hôn nhiều giết má sẽ nhìn xấu. Hải Minh nói câu nào, mọi người cười câu đó, chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Lại đây, ba bế con ra vườn chơi. Ba ơi, ba bế con đi mua bánh nha. Ba mua kẹo luôn, chịu không? Không, ăn kẹo không tốt đâu. Có phải ba thích ăn kẹo không? Sâu răng đấy. Ai nói với con như vậy? Là mẹ dạy chứ không phải ai nói đâu. Hà hà, mẹ con vẫn là nhất. Dạ đúng rồi, mẹ con là số 1 đó ba. Nhậu nhẹt linh đình, tiếng cười vang khắp nhà. Đến khuya, tiệc vẫn chưa tàn. Cho Hải Minh ngủ xong, cô chuẩn bị xuống lầu thì Đăng lên. Anh ôm cô. Anh tắm rồi ngủ sớm đi, đừng nhậu nữa. Vợ ngủ cùng anh nhé. Ai cho xương khô kiểu đó? Ai vợ anh? Anh méc nè, giọng anh mè nhau. Thách, anh méc con đấy. Xịt, thôi đi tắm đi. Em pha nước cho tắm. Đi với anh. Anh nắm tay cô xuống nhà, cô đi theo nhưng khó hiểu, anh đang làm gì? Đưa cô lại chỗ mọi người đang nhậu, anh nói. Hôm nay, con sẽ cầu hôn Thảo Vân. Hả? Cái gì? Con nói gì? Cầu hôn? Tất cả mọi người trầm trồ lên nhìn anh, cô cũng vậy. Cầu hôn, bất ngờ anh quỳ xuống. Tất cả mọi người trầm trồ lên nhìn anh. Anh đã gây cho em bao nhiêu sóng gió, đã gây cho em bao nhiêu đau khổ, đã bao lần làm tổn thương em. Anh đã từng nói anh sẽ quay về khi đủ sức bảo vệ và che chở cho em và con. Bây giờ anh làm được rồi. Một lần nữa mình cưới nhau nha. Hãy đồng ý làm vợ anh, nhé. Cô gật đầu, anh lấy nhẫn ra đeo vào tay cô, ôm cô vào lòng, anh, cô khóc. Mọi người cũng khóc. Đúng thật, đợi chờ là hạnh phúc. Đúng thật, con tim cô chọn không sai. Vậy nguyên tình với anh đến bây giờ là điều cô chưa bao giờ hối hận. Cô và anh đã tổ chức lại một đám cưới, đây như lần đầu họ cưới, cảm giác không đè nén như trước nữa. Cô và anh được mọi người gieo hò chúc mừng, cả hai mình cũng học thuộc những lời chúc dành cho ba mẹ mình, đây mới là hạnh phúc thật sự. Niềm tin là ở đây, hạnh phúc là ở đây, anh dành cho em hết, từ cảm xúc, lý trí đến con tim, em cứ lấy bất cứ khi nào em cần, vì nó thuộc về em và mãi thuộc về em. Tình đầu là tình cuối em ơi. Suốt đời, mình nguyện cầu lứa đôi, anh yêu em. Dành tất cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một người, dành tất cả những yêu thương chỉ duy nhất trao cho người. Giờ em đã thay đổi được anh, tình yêu đã cảm hóa được anh. Đừng hứa sẽ bên em mãi mãi, mà anh nói là sẽ cố gắng cùng em đi, đi hết con đường tình nhà anh, em yêu anh. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.